Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Hết thảy nhập vào Thánh Tông. Nhập vào Thánh Tông. Nghe vậy, Thượng Quan Bác lông mày nhất thời ngẩn ra, trong lòng nhất thời thầm nghĩ. Lấy Mộ Dung Vũ lão để thực lực, thủ hạ liền tiên tôn cảnh giới đều có, mặc dù hiện tại Thánh Tông không có mấy cái tiên tôn, thế nhưng lấy Mộ Dung lão để thủ đoạn có thể bỗng dưng chế tạo tiên tôn cảnh giới cường giả. Có thể nói, hiện tại Thánh Tông chính là ngoại trừ thần minh cùng tiên giới liên minh ở ngoài để ba thế lực lớn. Mặc dù vẫn như cũ không phải thần minh cùng tiên giới liên minh đối thủ, thế nhưng Mộ Dung lão để còn có Hà Đồ Lạc Thư quá mức. Chúng ta đều vẫn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới sinh hoạt. Như vậy, chúng ta cũng không phải sợ thần minh cùng tiên giới liên minh. Ngược lại, tiên giới liên minh vẫn là sẽ đối với tự mình động thủ, mặc dù chính mình đạt đến tiên tôn cảnh giới cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Kế tục ở lại chỗ này, thượng quan thế gia nhất định sẽ bị tiên giới liên minh xóa bỏ. Mặc dù, gia nhập Thánh Tông sau khi... gia tộc có thể sẽ bị đánh tan, nhưng dù sao cũng hơn bị xóa bỏ thân thiết. Trong nháy mắt, Thượng Quan Bác liền hạ quyết tâm, muốn gia nhập Thánh Tông. Mộ Dung lão ca, các ngươi Thượng Quan thế gia nhập vào Thánh Tông sau khi, ta sẽ không đánh tan các ngươi vẫn như cũ là một cái gia tộc. Mộ Dung Vũ biết Thượng Quan Bác ý tứ, liền mở miệng nói rằng. Trên thực tế, hiện tại Thánh Tông bên trong cũng có rất nhiều thế lực. Như là Thượng Quan thế gia, như thế gia tộc cũng không có thiếu. Nghe vậy, Thượng Quan Bác càng là không hề lo lắng, nói rằng: "Chúng ta Thượng Quan thế gia liền nhập vào Thánh Tông. Như vậy, ta liền lập tức dưới đỉnh mọi người làm tốt di chuyển chuẩn bị. Không cần như vậy phiền phức, ta trực tiếp đem toàn bộ Thượng Quan thế gia cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư chính là." Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở Thượng Quan thế gia bầu trời. Sau đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào phía dưới Thượng Quan thế gia. Bàn tay lớn lớn lên theo gió, trong nháy mắt lớn lên, che ngập bầu trời, bao phủ nửa bên bầu trời, to lớn một cái Thượng Quan thế gia, ở này ngập trời bàn tay lớn bên dưới, nhưng như là một cái tiểu bất điểm giống như vậy, bị bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất bên dưới Thượng Quan thế gia bên trong mọi người cảm giác được thiên trong nháy mắt tiến vào đêm đen, không khỏi dồn dập kinh ngạc thốt lên lên, thất kinh. Lúc này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng là chấn động mạnh, lăng không một trảo. Âm âm ầm. Xa xa nhìn sang, mặt đất dưới toàn bộ Thượng Quan thế gia càng là bị bàn tay to này bỗng dưng tóm lấy, kể cả Thượng Quan thế gia bên trong kiến trúc, thậm chí Thượng Quan thế gia dưới nền đất vạn dặm hậu bùn đất cũng cho tóm lấy. Bá, một tiếng, trong hư không bàn tay lớn biến mất không còn tăm hơi, thiên địa lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh minh. Chỉ là Thượng Quan thế gia nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi, ở lại tại chỗ chỉ là một cái lớn vô cùng hố sâu. Không lâu sau đó, liền có người phát hiện sự biến đổi này, từng cái trôi nổi trên vòng trời bên trên nhìn phía dưới hố to, thật lâu không nói gì. Thượng Quan thế gia biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã chạy về Diệp gia. Thượng Quan thế gia, Diệp gia cùng Quan gia ba cái thế gia đãi ngộ đều giống nhau, đều bị tiên giới liên minh người cường giả cho trấn áp. Bởi vì Diệp Phong cùng Quan Kiệt quan hệ nguyên nhân, tiên giới liên minh mới trấn áp bọn họ. Bất quá, ở Diệp gia, Diệp Phong chính là tuyệt đối cường giả, nhất ngôn cửu đỉnh. Cùng Thượng Quan Bắc ở Thượng Quan thế gia địa vị như thế. Bất quá, lúc này tiên giới liên minh người vẫn không có cưỡng bức Diệp Phong. Diệp gia trong đại điện, Diệp Phong chính tỏ rõ vẻ vẻ âm trầm ngồi ở chỗ này, toàn bộ đại điện trống rỗng chỉ có một mình hắn. Trong chớp mắt, bên trong cung điện hư không bị nứt ra, đón lấy, hai đạo thân hình từ trong hư không cất bước mà ra. Ai? Diệp Phong dù sao cũng là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, ở cái kia hai đạo thân hình xuất hiện trong nháy mắt, liền cảnh giác lên. toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, sức mạnh càng bị tăng lên đến cực hạn. Một khi phát hiện người đến là kẻ địch, hắn sẽ lập tức ra tay đem kẻ địch đánh giết. Diệp lão đầu, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Một cái Diệp Phong thanh âm quen thuộc truyền đến, nhưng là để Diệp Phong nho nhỏ giật mình một cái. Thượng quan lão đầu, ngươi đến đây làm chi? Diệp Phong bỗng nhiên chỗ ngồi đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn người đến. Bởi vì hắn biết, không chỉ là hắn Diệp Phong người bị tiên giới liên minh người bức cung, thượng quan thế gia cùng quan gia cũng giống như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói, thượng quan bắc là không thể nào đến Diệp gia đến, trừ phi hắn đã gia nhập tiên giới liên minh. Thượng quan bắc, ngươi gia nhập tiên giới liên minh. Diệp lão trên mặt âm trầm nhìn thượng quan bắc, cho tới thượng quan bắc bên cạnh Mộ Dung Vũ càng là bị hắn cho quên. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn. Lẽ nào, sự tồn tại của ta cảm dĩ nhiên như vậy thấp? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Thượng quan bác vốn là một mặt sắc mặt vui mừng, thế nhưng nghe được Diệp Phong nói chuyện, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm, lúc này hắn liền trầm giọng nói rằng. Diệp lão đầu, ở trong mắt ngươi, ta thượng quan bác chính là người như vậy. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn biết thượng quan bác không phải dáng dấp kia người. Thế nhưng thượng quan bác đột nhiên xuất hiện ở đây cũng khó trách hắn có loại kia suy đoán. Ồ! Thượng quan lão đầu, thực lực của ngươi. Lẽ nào ngươi đột phá đến tiên tôn cảnh giới? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Kế tục không nhìn Mộ Dung Vũ, điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất là ưu thương. Ha ha, Diệp lão đầu, ngươi đừng lão chú ý ta, nhìn là ai tới. Thượng quan bác đối với Diệp Phong phản ứng cũng là có chút không nói gì. Bọn họ đi vào lâu như vậy, hàng này lăng là không thấy bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ, cũng không biết con mắt của hắn làm sao trường. Ồ, Mộ Dung Vũ cũng tới. Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía thượng quan bác bên cạnh Mộ Dung Vũ. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, sắc mặt hắn nhất thời lung túng lên, ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa mới, hắn còn tưởng rằng cùng thượng quan bác đồng thời đến chính là thượng quan gia tiểu bối. Mà bởi vì thượng quan bác đột nhiên xuất hiện, Diệp Phong tâm tình cũng không phải rất tốt, bởi vậy không có xem Mộ Dung Vũ một chút. Diệp lão, ngươi này phản ứng, để ta rất là bị thương a. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ha ha. Diệp Phong nhất thời cũng không nói gì, chỉ có thể cười lớn một tiếng, hóa giải lúc túng. Bất quá hắn đối với Mộ Dung Vũ, đặc biệt thượng quan bác có thể đột phá tới tiên tôn cảnh giới đúng là thật tò mò. Diệp lão đầu, ngươi cũng đừng ước ao ta. Cho nên ta có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Vũ lão để quan hệ. Tin tưởng, ngươi cũng rất nhanh có thể tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Bất quá, hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết tiên giới liên minh người. Ngươi để bọn họ đến đây đi. Ngươi có thể đối phó tiên giới liên minh tiên tôn. Diệp Phong khẽ cau mày. Hay là ta không thực lực đó, thế nhưng Mộ Dung lão để ở đây coi như trở lại nhiều mấy cái tiên tôn đều hoàn toàn không thành vấn đề. Thượng quan bác nhưng là biết Mộ Dung Vũ thực lực khủng bố cỡ nào. Đã như vậy, vậy ta liền đưa tin bọn họ lại đây. Lúc nói chuyện, Diệp Phong liền đưa tin quá khứ. Không lâu sau đó, một nhóm 5 người liền đi tiến vào trong đại điện, ngoại trừ một cái tiên tôn ở ngoài, còn có 4 cái tiên đế. Tiên đế cũng không đều là hậu kỳ tiên đế, nhân số cũng không bằng ở thượng quan thế gia người nhiều như vậy, có thể thấy được tiên giới liên minh cũng không có như thượng quan thế gia như vậy coi trọng Diệp Phong. Trên thực tế, lấy 5 người này đội hình tiêu diệt một cái nho nhỏ Diệp gia cũng thừa sức. Diệp lão đầu, ngươi gọi chúng ta lại đây, nói vậy là làm ra quyết định kỹ càng. Là chết hay là muốn gia nhập tiên giới liên minh? Tiến vào đại điện sau khi, đầu lĩnh cái kia tiên tôn liền cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ lần thứ 2 bị không để ý tới. Bất quá, không giống trước chính là, lần này bị không để ý tới còn có thượng quan bác. Ai? Xem ra sự tồn tại của ta cảm thật sự như thế thấp. Thượng quan lão ca, người này thực lực cùng ngươi gần như, ta liền đem hắn bắt, ngươi lấy ra linh hồn hắn, nô dịch hắn thôi. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, đột nhiên dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào tiên giới liên minh cái kia tiên tôn. To gan! Một cái tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cái, tiến lên trước vài bước, quay về Mộ Dung Vũ liền một quyền vỡ giết mà ra, khí thế ngập trời, đánh giết mà đến, đổi làm là phổ thông tiên quân, sợ là trực tiếp liền bị đánh thành một đám mưa máu. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không thèm nhìn tới, bàn tay lớn vẫn như cũ trực tiếp chụp vào cái kia tiên tôn. Trực tiếp bị Mộ Dung Vũ không nhìn. Cái này tiên tôn nhất thời giận tím mặt, đang chờ muốn công kích thời điểm, nhưng là, ầm, một tiếng đột nhiên nổ nát ra. Chí tử, hắn cũng không biết chính mình chết như thế nào. Không nói là hắn, dù cho là những người khác cũng không biết hắn chết như thế nào. Được lắm tặc tử. Tiên giới liên minh cái kia tiên tôn lúc này lại là quát lên một tiếng lớn, một quyền vỡ giết mà ra, nổ nát thiên địa, đập vỡ tan bầu trời. Mãnh liệt đánh về phía Mộ Dung Vũ. Bạch. Chỉ là, ngay khi hắn ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng là đã xẹt qua vô số thời không, một phát bắt được cổ của hắn. Sau đó, hắn liền phát hiện, sức mạnh của chính mình liền bị phong ấn. Lập tức, ầm, một tiếng, hắn liền bị ném đến thượng quan bác dưới chân. Diệp Phong cùng tiên giới liên minh cái khác mấy cái tiên đế nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời ngã một chỗ cằm bị khiếp sợ không được. Thượng quan bác hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp cái này tiên tôn linh hồn trong không gian, bắt đầu lấy ra linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhưng là tức giận hừ một tiếng, thân hình loáng một cái, đối với còn lại ba cái tiên đế triển khai cuồng bạo nhất công kích. Ầm, ầm, ầm. Ba người kia tiên đế căn bản là không phải Diệp Phong đối thủ, đang khiếp sợ sau khi bị Diệp Phong thành thạo liền oanh thành bột mịn. Sảng khoái. Liên tiếp đánh giết ba cái tiên đế sau khi, Diệp Phong hầu như không nhịn được hét dài một tiếng. Một tháng này tới nay, hắn bị những người này trấn áp không nhấc nổi đầu lên, trong lòng đã sớm nín một đám lửa khí, lần này, rốt cuộc phát tiết đi ra. Lúc này, thượng quan bác cũng đã lấy ra cái kia tiên tôn linh hồn triệt để đã khống chế đối phương. Từ đó về sau, thượng quan thế gia ở trong xem như là có hai cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Này xem Diệp Phong một trận không ngừng hâm mộ. Diệp lão đầu, ta thượng quan thế gia đã nhập vào Mộ Dung lão để thánh tôn bên trong, hơn nữa sẽ không bị đánh tan. Nếu như có thể, ngươi cũng nhập thánh tôn chứ? Không phải vậy tiên giới liên minh người sẽ không bỏ qua Diệp gia. Thượng quan bác trầm giọng nói rằng. Cũng tốt. Diệp Phong căn bản cũng không có cân nhắc trực tiếp liền đáp ứng rồi. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai bay lên trời triển khai đại thần thông, đem toàn bộ Diệp gia cũng cho vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 784 một tay trấn áp là đại nhân chúng ta quan gia đã quyết định gia nhập tiên giới liên minh trở thành tiên giới tiên minh một phần còn quan kiệt chúng ta đã đem hắn trấn áp xuống từ đó về sau quan gia toàn bộ quy hàng tiên giới liên minh. Quan gia đại điện, quan gia tộc trưởng quan Thiên Hồng tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa tiên giới liên minh cường giả La Quang cung kính nói. Quan Thiên Hồng, ngươi nương nhờ vào tiên giới liên minh cuối cùng sẽ dẫn đến quan gia bị hủy diệt, ngươi chính là quan gia tội nhân. Bên trong cung điện, quan Kiệt nhìn quan Thiên Hồng lớn tiếng gào thét. Quan Kiệt, ngươi câm miệng cho ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân tiên giới liên minh như thế nào sẽ ra tay đối phó chúng ta quan gia. Hiện tại chúng ta gia nhập tiên giới liên minh, chúng ta đều sẽ được nhiều tư nguyên hơn, đây là chúng ta quan gia lớn mạnh duy nhất cơ hội. Gia nhập tiên giới liên minh chính là đem quan gia phát dương quang đại, mà không phải như ngươi bình thường muốn tiêu diệt đi quan gia. Quan Thiên Hồng nhìn quan Kiệt cười lạnh nói. Quan Kiệt vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn Quan Thiên Hồng, hận không thể đem hắn cho miễn cưỡng chém giết. Quan Kiệt là người nào? Hắn có thể nào không biết tiên giới liên minh muốn liên minh bọn họ ý tứ? Đơn giản chính là muốn dẫn ra Mộ Dung Vũ thôi. Vốn là Quan Kiệt là dốc hết sức phản đối, thế nhưng hắn ở Quan gia uy vọng tuy rằng cực cao, thế nhưng dù sao không phải Quan gia tộc trưởng. Mà lại, hắn uy vọng theo cao, thế nhưng Quan gia nhưng là trưởng khống ở Quan Thiên Hồng trong tay, làm tộc trưởng Quan Thiên Hồng thế lực rất lớn, có thể dễ dàng trấn áp Quan Kiệt ở trong gia tộc sức mạnh. Một lúc mới bắt đầu Quan Kiệt liền không đồng ý gia nhập tiên giới liên minh, bởi vì hắn biết đây là tự chịu diệt vong. Hơn nữa, Quan gia bên trong thuộc về Quan Kiệt thế lực cũng là nhất trí phản đối. Thế nhưng, sau một tháng hôm nay thanh âm phản đối từ từ thiếu, cuối cùng Quan Thiên Hồng càng là liên hợp bên trong gia tộc mấy cường giả, đánh giết Quan Kiệt càng là đem hắn cho phong ấn đi, sau đó liền xuất hiện vừa mới tình cảnh đó. Nói tới chỗ này, không thể không nói một thoáng Quan gia. Ở thượng quan thế gia, Diệp gia cùng Quan gia ba trong đại gia tộc, Quan gia lịch sử nhất là dài lâu, thực lực cũng mạnh nhất. Chí ít Quan gia bên trong có hai cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Trung kỳ tiên đế cũng so với thượng quan thế gia cùng Diệp gia nhiều hơn một chút. Đặc biệt Quan Kiệt thực lực tuy mạnh thế nhưng cũng không phải Quan gia tộc trưởng. Bởi vậy, bọn họ cũng không thể cùng Thượng Quan Bác cùng Diệp Phong giống như vậy, ở trong gia tộc nói một chính là một, không người phản kháng. Quan Kiệt câm miệng đi, ngươi dáng dấp này chính là muốn hại chết Quan gia, ngươi có biết hay không? Ngay khi Quan Kiệt phẫn nộ chửi ầm lên thời điểm trong đại điện, Quan gia một cách trung kỳ tiên đế trưởng lão đột nhiên mở miệng nói rằng: tộc trưởng, chúng ta cả gia tộc đều đồng ý gia nhập tiên giới liên minh để thu được nhiều tư nguyên hơn, tăng lên chúng ta Quan gia thực lực. Nếu Quan Kiệt liều chết không theo, chúng ta hiện tại nếu đã đem hắn cho bắt, vì sao không trực tiếp giao cho La Quang Đại Nhân cho hắn xử lý? Quan gia khác một trưởng lão nói như thế. Quan Kiệt trầm mặt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn những này Quan gia trưởng lão, hắn đột nhiên cảm thấy thật thất vọng. Những người này lẽ nào đều là thật sự bởi vì Quan gia phát triển mới gia nhập tiên giới liên minh? Không phải, những người này đều là bản thân tư lợi mới gia nhập tiên giới liên minh. Cái gì phát triển Quan gia, vì Quan gia sau đó, hết thảy đều là vô nghĩa. Bọn họ chính là vì mình được nhiều tư nguyên hơn mà gia nhập tiên giới liên minh. Ở thất vọng sau khi Quan Kiệt trong lòng càng là cười lạnh không ngớt. Hắn biết, một khi những người này gia nhập tiên giới liên minh, sẽ bị tiên giới liên minh khống chế lên, đừng nói cái gì tài nguyên, e sợ liền tối thiểu tự do đều không có. Mộ Dung Vũ chưa từng xuất hiện, bọn họ sẽ vẫn bị cáo chế. Mà chỉ cần Mộ Dung Vũ xuất hiện, bọn họ liền cũng không còn giá trị lợi dụng, sẽ bị đánh giết. La Đại Nhân, chúng ta chính là đây đem Quan Kiệt giao cho ngài xử lý. Nếu như ngài không muốn xử lý hắn, chỉ cần ngươi nói một câu, ta sẽ có thể giúp ngươi đem hắn giết. Quan Thiên Hồng cười lấy lòng đối với La Quang nói rằng: tên khốn này! Nghe được Quan Thiên Hồng nói chuyện, Quan Kiệt tức giận muốn cắn nghiến răng, bất quá, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nếu đã đến phần này lên chết rồi cũng là chết rồi, không có gì ghê gớm. Hả? Ngươi muốn giết hắn? La Quang vốn là vẫn luôn mặt không hề cảm xúc, thế nhưng lúc này ánh mắt của hắn nhưng là sắc bén lên. Xem Quan Thiên Hồng thấp thỏm trong lòng không ngớt. Đùa gì thế, hắn khống chế Quan gia chủ yếu hay là bởi vì Quan Kiệt nguyên nhân? Toàn bộ Quan gia chỉ có Quan Kiệt cùng Mộ Dung Vũ quan hệ vô cùng tốt, còn những người khác. Coi như hắn đã khống chế những người này thì lại làm sao? Cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ gì? Sở dĩ muốn khống chế Quan gia, điều này là bởi vì muốn bắt buộc Mộ Dung Vũ xuất hiện. Dùng nhiều năm như vậy bức Mộ Dung Vũ đi ra, nếu như Mộ Dung Vũ không ra, thế nhân sẽ xem thường hắn. Bởi vì, những người này bị tóm đều là bởi vì hắn quan hệ, Mộ Dung Vũ nhất định phải đứng ra. Hơn nữa, lấy Mộ Dung Vũ tâm tính, chỉ cần bọn họ đã khống chế những người này, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi có thể chết, quan gia toàn bộ người đều có thể chết, thế nhưng chỉ có quan kiệt không thể chết, biết không? La Quang nhàn nhạt nói rồi, thế nhưng trong giọng nói nhưng là ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Vâng. Quan Thiên Hồng trong lòng đột nhiên run lên, cúi đầu. Thật náo nhiệt. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phương xa phía chân trời rất xa truyền tới. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy phương xa giữa bầu trời, ba đạo thân hình chính nhanh chóng cực kỳ bắn nhanh mà tới. Là bọn họ. Nhìn thấy người đến, Quan Kiệt hầu như kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thượng quan bác, Diệp Phong. Quan Thiên Hồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn trong hư không trong ba người hai người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Hắn được tin tức là thượng quan gia cùng Diệp gia đều có tiên giới liên minh cường giả trấn áp. Lẽ nào, hai người bọn họ gia tộc cũng đều gia nhập tiên giới liên minh? Quan Kiệt, ngươi xem một chút ba thượng quan bác cùng Diệp Phong hai người cũng đều đã gia nhập tiên giới liên minh, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Quan Thiên Hồng nhìn Quan Kiệt cười lạnh nói rằng. Quan Kiệt sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm bởi vì trong lòng hắn cũng là xuất hiện ý tưởng giống nhau. Bất quá, đang nhìn đến thượng quan bác cùng Diệp Phong thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ, vì lẽ đó trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như thượng quan bác cùng Diệp Phong thật sự nương nhờ vào tiên giới liên minh, vì sao cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau? Bởi vậy, hắn trầm mặt, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Các ngươi là thượng quan gia cùng người của Diệp gia. La Quang quay đầu nhìn về phía đá hàng rơi trên mặt đất, chính đại chạy bộ tiến vào trong đại điện Mộ Dung Vũ ba người. Nghiêm chỉnh mà nói, là ở xem thượng quan bác cùng Diệp Phong, Mộ Dung Vũ cái này chỉ là tiên quân trung kỳ cảnh giới tiên nhân, tự nhiên lại bị không nhìn. Quan Kiệt. Uổng ngươi bình thường vì là quan gia rất nhiều dốc sức làm cuối cùng nhưng rơi vào kết quả như thế sao? Tiến vào đại điện sau khi thượng quan bác bọn họ cũng không thèm nhìn tới La Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, chỉ là trực tiếp hướng về Quan Kiệt đi đến. Thượng quan bác, các ngươi thật là to gan, lại dám xông vào quan gia. Quan Thiên Hồng sắc mặt trở nên âm trầm, thân hình loáng một cách liền che ở thượng quan bác trước. Lớn tiếng nói rằng, cút. Thượng quan bác quát lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, đồng thời một cái tát vỗ ra. Ầm, phốc. Tiên đế hậu kỳ cảnh giới Quan Thiên Hồng căn bản không đỡ nổi một đòn, bị thượng quan bác một cái tát liền đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe, cuối cùng va chạm ở đại điện trên vách tường, mới rơi xuống, tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn nhiều nhất cũng chính là trăm ngàn long lực lượng, mà tiên tôn cảnh giới thượng quan bác nhưng là một triệu long lực lượng trong lúc có bao nhiêu chênh lịch. Ồ! Tiên tôn! Lẽ nào ngươi giết bọn họ? La Quang hai mắt tinh mang bảo thiểm quát lạnh một tiếng, dò ra bàn tay lớn, xé sách hư không, giữa trời quay về thượng quan bác liền tóm tới. Thượng quan bác hừ lạnh một tiếng, trở tay một quyền oanh kích mà ra. Ầm! La Quang thân hình không nhúc nhích mà thượng quan bác nhưng là bị oanh kích trực tiếp bay ngược ra ngoài. Song phương mạnh yếu lập phán. Thượng quan bác căn bản không phải La Quang đối thủ. La Quang chính là ba cái tiên tôn bên trong thực lực cường đại nhất bởi vì quan gia ở ba trong đại gia tộc chết hồ ly mạnh nhất. Quả nhiên là tiên tôn, xem ta không bắt ngươi. La Quang hai mắt hàn mang lấp lóe quát lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, lần thứ hai một chảo lấy ra, muốn bắt thượng quan bác. Thượng quan bác sắc mặt nhất thời đại biến, từ vừa mới giao thủ đến xem, hắn biết mình căn bản không phải La Quang đối thủ, một khi đại chiến chính mình có thể dễ dàng bị đối phương cho chém giết. Đương nhiên, nếu như thêm vào hắn khống chế cái kia tiên tôn đúng là có thể cùng La Quang đại chiến một trận. Thế nhưng dáng dấp kia toàn bộ quan gia đều sẽ bị bọn họ đại chiến dư âm cho hủy diệt. Mộ Dung lão đệ, nhìn dáng dấp vẫn là cần ngươi ra tay mới được. Thượng quan bác bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung lão đệ, ngươi là Mộ Dung Vũ. La Quang hai mắt hàn mang đột nhiên ống ánh lên, xoay người nhìn chỉ là tiên quân trung kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ đồng thời. hắn vốn là công kích về phía thượng quan Bác, bàn tay lớn cũng chụp vào Mộ Dung Vũ. Bọn họ khống chế quan gia những gia tộc này mục đích là cái gì? Chính là vì muốn dẫn ra Mộ Dung Vũ. Còn nếu như có thể nắm lấy Mộ Dung Vũ, như vậy liền có thể được trên người hắn các loại bảo vật, bao quát Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ cần ta chiếm được Hà Đồ Lạc Thư, tiên giới liên minh thì lại làm sao? Thần minh thì lại làm sao? Tiên giới chi lớn, ta chạy đi đâu không được. La Quang hưng phấn lên, tựa hồ đã thấy chính mình nắm lấy Mộ Dung Vũ, được Hà Đồ Lạc Thư, dù cho thiên hạ dáng vẻ. Bởi vậy, hắn thời điểm xuất thủ, đã đem phủ cận hư không đều phong khóa lại, chính là phòng ngừa Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. 1.250.000 long lực lượng, thực lực của ngươi vẫn tính có thể. Nhìn La Quang bàn tay lớn chộp tới, Mộ Dung Vũ nhưng như là không có nhìn thấy giống như vậy, nhàn nhạt nói một câu. La Quang ánh mắt đột nhiên lấy ngưng, tiếp theo liền nhanh nở nụ cười, bàn tay lớn giữa trời tóm tới, muốn bắt Mộ Dung Vũ. Cho ta quỳ xuống đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, bàn tay lớn giữa trời đánh ra trấn áp hướng về La Quang. Lập tức, để mọi người khiếp sợ cực kỳ sự tình xuất hiện. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, La Quang đã nhiên quỳ ngã xuống. Nguyên bản khí thế hùng hổ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ người đột nhiên liền quỳ xuống. Này chuyện gì xảy ra? Chỉ có một cái khả năng, vậy thì là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá đáng, một tay liền có thể trấn áp tiên tôn cảnh giới La Quang. Nhất thời quan ra ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, nguyên bản không hề bắt mắt chút nào một cái tiên quân trung kỳ cảnh giới run rế bình thường tồn tại, lúc này lại là một tòa đứng xứng ở trước mặt bọn họ một tòa thái cổ thần sơn giống như vậy, cao cao không thể với tới, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Đột phá tiên quân hậu kỳ. Vô cùng nhục nhã. La Quang dùng phẫn hận ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đem Mộ Dung Vũ đập chết. Thế nhưng bất đắc dĩ chính là Mộ Dung Vũ một trường vỗ hạ xuống, không chỉ có đem hắn ép quỳ trên mặt đất, càng là trực tiếp phong ấn sức mạnh của hắn. Hắn lúc này liền cùng một người bình thường như thế, đương nhiên còn có thân thể mạnh mẽ. Cũng mặc kệ La Quang làm sao phẫn hận, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem La Quang cho chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức nhìn về phía đã bị thượng quan Bác giải trừ phong ấm quan kiệt. Các vị cảm tạ. Quan kiệt trầm mặt lên cảm tạ một thoáng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, liền trầm mặt lên. Lúc này quan thiên hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là khiếp sợ không thôi. Đồng thời ở tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời cũng biết việc lớn không tốt. Nguyên bản bọn họ nương nhờ vào tiên giới liên minh là muốn thu được nhiều tư nguyên hơn, tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại liền tiên giới liên minh tiên tôn La Quang đều bị Mộ Dung Vũ một tay trấn áp, bọn họ còn làm sao nương nhờ vào tiên giới liên minh. Nếu là tiên giới liên minh biết việc này, sợ là sẽ trực tiếp tiêu diệt quan gia. Mà hiện tại, trước bị bọn họ trấn áp quan kiệt bằng hữu, thượng quan Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực nhưng là cường đại như thế. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, xem ra chỉ là một cái tiên quân thế nhưng là đem hơn 1.000.000 long lực lượng La Quang cho một tay liền trấn áp. Sự tình chính là như vậy, ngươi thấy thế nào? Thượng quan Bác truyền âm đối với quan kiệt nói rồi mấy ngày gần đây sự tình, đặc biệt bọn họ nhập vào Thánh Tông sự tình. Mộ Dung Vũ không nói gì, hắn muốn nhìn một chút quan kiệt làm thế nào. Gia nhập Thánh Tông. Cái này không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi. Quan kiệt có chút nản lòng thoái chí, mất hết cả hứng nói rằng. Trước, hắn tuy rằng không phải quan gia tộc trưởng, thế nhưng vẫn tỏa trấn quan gia bên trong, đối với quan gia tác dụng cùng cống hiến không cần nói cũng biết. Mà cuối cùng, hắn được cái gì? Bị đánh lén phong ấm, thậm chí chặn đánh giết chính mình. chính là đây chính mình vẫn bảo vệ gia tộc. Như vậy gia tộc kế tục ở loại gia tộc này bên trong còn có ý gì? Hiện tại những người này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, muốn nịnh bợ hắn. Thế nhưng, nếu như không lâu sau đó có so với Mộ Dung Vũ càng mạnh mẽ hơn người lại đây, bọn họ chẳng phải là lại sẽ oan kiệt cho phong ấn. Này liền đi! Mộ Dung Vũ ba người đúng là xứng sờ, không nghĩ tới oan kiệt càng là như vậy thẳng thắn. Quan Kiệt gật gù, một bước liền bước ra quan gia đại điện, từ đầu tới cuối, cũng lại không thấy quan gia những người kia một chút. Những người này đã để hắn thất vọng cực độ, từ phong ấn hắn, muốn đánh giết hắn bắt đầu từ giờ khắc đó, Quan Kiệt cũng đã đoạn tuyệt cùng quan hệ giữa bọn họ. Cũng được, ngược lại như vậy gia tộc, không cần cũng được. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, cũng biến mất ở quan gia bên trong cung điện. Vốn là, nếu là các ngươi không nương nhờ vào tiên giới liên minh, trong các ngươi không hẳn không ai có thể đạt đến tiên tôn cảnh giới. Nhưng là, các ngươi làm sai lựa chọn, hiện tại, các ngươi là tốt rồi hưởng thụ tốt tiên giới liên minh lửa dẫn đi. Thượng quan bác lạnh lùng nhìn quan Thiên Hồng một chút, nhanh chân đi ra ngoài. Quan Thiên Hồng đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn nói điều gì thời điểm, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Tộc trưởng, lẽ nào chúng ta thật sự làm sai lựa chọn? Một trưởng lão đi tới Quan Thiên Hồng bên người, mặt âm trầm dò hỏi. Hừ! Quan Thiên Hồng trong lòng phi thường khó chịu, nham hiểm đến mức tận cùng. Lần này không chỉ có đắc tội rồi Mộ Dung Vũ, càng là đắc tội rồi tiên giới liên minh. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, có thể dễ dàng giết chết quan gia. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ, điều này là bởi vì hắn xem ở quan kiệt phần trên, hoặc là hắn căn bản không có hứng thú động thủ. Thế nhưng, La Quang bị trấn áp, cái khác mấy cái tiên đế bị đánh giết mở ngoặc tròn thượng quan bác cách đi thời điểm trực tiếp liền đem tiên giới liên minh những kia tiên đế cho toàn bộ đánh gục. Đóng ngoặc tròn tiên giới liên minh chắc chắn sẽ không buông tha quan gia. Chính như thượng quan bác nói tới giống như vậy, bọn họ liền muốn hưởng thụ tiên giới liên minh lửa giận. Rời đi quan gia sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Quan Kiệt vẫn như cũ vẫn là cái kia phó sa sút dáng vẻ. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quá khứ an ủi vài câu sau khi, liền tùy vào hắn chuyện như vậy cần Quan Kiệt chính mình điều chỉnh tâm thái. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong tay cầm một đoàn tu chân giới lực lượng bản nguyên. Hiện tại, ta đã là 7 cái tu chân giới chấp pháp giả, thực lực càng là đại đại tiên quân trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, càng là đến mặt sau, hỗn độn thiên thể lục liền càng là khó có thể đột phá. Mà hiện tại, luyện hóa lực lượng bản nguyên nhưng là đột phá biện pháp tốt nhất. Luyện hóa cái này lực lượng bản nguyên sau khi ta liền trưởng khống 8 cái tu chân giới, hy vọng lần này có thể đột phá tới tiên quân hậu kỳ đi. Bằng không, e sợ thời gian không đủ. Mộ Dung Vũ đang trầm tư. Hiện tại thần minh cùng tiên giới liên minh cũng không có đại quyết chiến, thế nhưng Mộ Dung Vũ biết, song phương đại quyết chiến thời điểm là càng ngày càng gần, đây là không cách nào phòng ngừa xu thế. Mộ Dung Vũ có thể làm chính là muốn ở song phương đại quyết chiến quyết ra thắng bại trước tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Nghĩ thời điểm, Mộ Dung Vũ một trưởng đem này đoàn tu chân giới lực lượng bản nguyên cho đập tiến vào trong đan điền, mấy hơi thở sau khi. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ nguyên bản đạt đến cực hạn sức mạnh, 1.700.000 long lực lượng, ở luyện hóa này đoàn tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi, liền lần thứ hai tăng vọt 100.000 long lực lượng, đạt đến 1.800.000 long lực lượng. Cảnh giới đã bắt đầu buông lỏng, chỉ cần chân chính trưởng khống cái này tu chân giới, ta liền có thể đột phá tới tiên quân hậu kỳ, đến lúc đó long lực lượng hay là có thể vượt quá 2 triệu. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hỉ, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nửa ngày sau khi, ở một cái nào đó tu chân giới bản nguyên trong không gian, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một luồng minh mông khí tức đột nhiên bộc phát ra. Phóng lên trời. Cùng lúc đó, từng cái địa long lực lượng không ngừng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không. 1.800.000, 1.900.000, 2 triệu. 2 triệu long lực lượng, này đã là trung kỳ tiên tôn sức mạnh, phần lớn trung kỳ tiên tôn cũng mới miễn cưỡng đạt đến nước này mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ đạt đến 2 triệu long lực lượng sau khi, sức mạnh tựa hồ vẫn không có đình chỉ tăng trưởng. 2.100.000, 2.200.000, 2.300.000, 2.300.000 địa long lực lượng. Ở đạt đến con số này sau khi, Mộ Dung Vũ sức mạnh mới đình chỉ tăng trưởng. Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, hắn không nhìn được thét dài lên. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới bình tĩnh lại. Rốt cuộc tiến vào tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Dĩ nhiên đạt đến 2.300.000 địa long lực lượng. Hơn nữa ta cảm giác được, 2.300.000 long lực lượng cũng không phải ta cực hạn. Hậu kỳ tiên quân cực hạn hẳn là ở 2.500.000 khoảng chừng. Trái phải thậm chí nhiều hơn, có thể đạt đến 3 triệu long lực lượng, ép thẳng tới hậu kỳ tiên tôn. Bất quá, dù cho là như vậy, hơn nữa các loại bảo vật phụ trợ, dù cho là hậu kỳ tiên tôn cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Sinh mệnh lực lượng có vẻ như cũng thăng cấp, lúc này lại thế thượng quan lão ca tăng lên cảnh giới, hẳn là dễ dàng rất nhiều. Bất quá, thời gian tiêu hao quá lâu, nhưng là không cách nào rất nhiều lượng tăng lên tiên tôn cảnh giới cường giả. Không biết, chờ ta thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn sau khi có thể không rất nhiều lượng đem tiên đế tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Kinh khủng nhất phải kể tới ta tuổi thọ càng là đạt đến 5 cái kỷ nguyên. Phải biết tiên tôn cảnh giới cường giả tuổi thọ cũng mới 1 cái kỷ nguyên mà thôi. Ta đã là bọn họ gấp mấy lần tuổi thọ. Cảm nhận được chính mình dài dằng dặc tuổi thọ, Mộ Dung Vũ cũng bị sợ hết hồn. Bất quá, càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Ngoại trừ những này biến hóa ở ngoài, Mộ Dung Vũ những phương diện khác các loại năng lực cũng được tăng lên trên diện rộng, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Tu chân giới bản nguyên thực sự là một đồ tốt. Luyện hóa càng nhiều tu chân giới bản nguyên chính là mình tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm kế hoạch suy nghĩ muốn tìm đến càng nhiều chấp phạt giả cho luyện hóa. Trên thực tế, luyện hóa tu chân giới bản nguyên, khống chế tu chân giới cũng sẽ không trực tiếp cho Mộ Dung Vũ tăng cao thực lực. Dù sao, tu chân giới bản nguyên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng là không cái gì dùng. Duy nhất đối với Mộ Dung Vũ có tác dụng chính là luyện hóa tu chân giới bản nguyên sau khi đẩy tăng lên thiên phú của hắn, tư chất, sức lĩnh ngộ. Mà một khi những thứ đồ này bị tăng lên lên, hắn đối với hỗn độn thiên thể lục lĩnh ngộ thì sẽ tăng lên tiện đà đột phá. Chỉ cần hỗn độn thiên thể lục vừa đột phá, Mộ Dung Vũ sức mạnh sẽ có thể tăng lên. Dựa theo Mộ Dung Vũ phỏng chừng, hắn hiện tại thiên phú đã bị tăng lên đến khủng bố cảnh giới. Mặc dù hắn không lại luyện hóa tu chân giới, lấy hắn hiện tại thiên phú, chỉ cần tiềm tu thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thế nhưng tiềm tu dù sao cần thời gian, hiện tại tiên giới làm sao có thời giờ cho Mộ Dung Vũ. Trừ phi hắn trốn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới không ra. Chỉ là nếu như một khi tiên giới bị người nhất thống, Mộ Dung Vũ sợ là trốn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới sợ là cũng không an toàn. Dù sao, liền giống với như hắn trưởng khống những kia tu chân giới giống như vậy, toàn bộ thế giới đều bị hắn trưởng khống, không có bất kỳ vật gì có thể ẩn giấu. Nếu là tiên giới cũng bị người nhất thống, như vậy coi như Mộ Dung Vũ ẩn giấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư còn ở trong tiên giới, sẽ bị người phát hiện, thậm chí trực tiếp bị người cướp đoạt đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhất thống tiên giới. Muốn thống trị tiên giới, thống trị người kia cũng chỉ có thể là hắn. Đem cái này mới trưởng khống tu chân giới người xấu cho thanh lý một phen sau khi, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa trở lại tiên giới, lần thứ hai trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắn thực lực bây giờ đột phá, khống chế tiên tôn cực hạn tự nhiên cũng không có. hắn chuẩn bị đi khống chế càng nhiều tiên tôn, tốt nhất đem toàn bộ tiên giới liên minh đều trưởng khống. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một việc muốn làm, thế Diệp Phong cùng Quan Kiệt tăng cao thực lực. Dù sao, hắn đã thế Thượng Quan Bác tăng lên thực lực, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Thực lực tăng lên, sinh mệnh lực lượng cũng thăng cấp, thế Diệp Phong cùng Quan Kiệt tăng cao thực lực thời điểm so với thế Thượng Quan Bác tăng lên cảnh giới thời điểm nhanh chóng rất nhiều. Đặc biệt Quan Kiệt, hay là bởi vì mới vừa chịu đến đả kích, đem toàn bộ cả người đều đầu đặt ở tu luyện bên trong. Hắn từ tiên đế đột phá tới tiên tôn cảnh giới, càng là mới dùng Diệp Phong đột phá thời gian hơn một nửa điểm. Trong thời gian ngắn bên trong, Quan Kiệt cùng Diệp Phong trung quy cũng đạt đến tiên tôn cảnh giới. Bất quá, cùng Thượng Quan Bác giống như vậy, thực lực của bọn họ cũng mới một triệu long lực lượng thôi. Chỉ có thể coi là bình thường tiên tôn, thế nhưng tốt xấu cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Ma tông tông chủ, chuẩn thần. Diệp Phong cùng Quan Kiệt lần lượt đột phá tới tiên tôn cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn bọn họ trở lại Nam Lĩnh, đem Thượng Quan gia cùng Diệp gia nhập vào Thánh Tông, trở thành Thánh Tông một phần. Trở thành Thánh Tông, dĩ nhiên là hưởng thụ đến Thánh Tông đệ tử phúc lợi, các loại tài nguyên đập xuống, lưỡng người của đại gia tộc rất nhanh liền dung nhập vào Thánh Tông bên trong, cùng Thánh Tông lại không kẽ hở khích. Thực lực đột phá tới tiên quân hậu kỳ cảnh giới, long lực lượng đạt đến 2.300.000, so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Linh hồn cũng lớn mạnh hơn không ít. Lúc này hẳn là có thể khống chế càng nhiều tiên tôn. Tiếp đó là muốn khống chế ma tông cung ra, vẫn là trước tiên khống chế thiên phạt cung. Thánh tông chí cao vị trí bên trong tòa thánh điện, Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn thuộc về hắn chỗ ngồi bên trên. Khẽ nhíu mày, suy nghĩ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hiện tại khống chế tứ đại hậu kỳ tiên tôn cường giả, bọn họ ở từng người thế lực bên trong địa vị đều là cực cao. Thế nhưng dù sao, Nam Cung Tuấn địa vị càng cao hơn. Bởi vì Nam Cung Tuấn chính là ma tôn cung gia lão tổ một trong, hầu như trưởng khống toàn bộ cung gia. Mà Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực tuy cao, thế nhưng cũng không có Nam Cung Tuấn bình thường thế lực cùng địa vị. Trước tiên đã khống chế Nam Cung gia, dựa vào Nam Cung gia sức mạnh, đem ma tông cho đã khống chế. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn thần mang, đã là quyết định phải làm sao. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó một lần nữa trở lại Đạp Châu thời điểm, hắn nhưng là thay đổi sắc mặt, dựa vào thân hình lóe lên một cái, liền tới đến thánh điện chỗ cửa lớn. Tiểu Vũ, không quấy rối đến ngươi chứ? Thánh điện ở ngoài, một người thanh niên chính nhìn Mộ Dung Vũ mỉm cười. Nhìn người đến, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Phong a, cái gì Phong đem ngươi thổi tới? Đến đến, đi vào làm. Dứt lời, Mộ Dung Vũ nhìn người đến liền ha ha đại nở nụ cười. Người đến không phải người khác, đúng vậy, Mộ Dung Vũ huynh đệ Lý Phong. Cũng chính là Lý Lăng phụ thân. Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt, hắn tự nhiên không có quên huynh đệ của hắn cùng với hắn người một nhà. Lúc này Lý Phong thực lực cũng đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Trên thực tế, không chỉ là Lý Phong đạt đến tiên đế cảnh giới, dù cho là Lý Quốc, Lý Phong phu nhân Hàn Doanh cùng với Lý Lăng đệ đệ Lý Vũ cùng muội muội Lý Tính đều đạt đến tiên đế cảnh giới. Hai người đi vào, liền đi Lý Phong vừa nói. Tiểu Vũ, ngươi cũng đã lâu không đi thăm viếng phụ thân cùng chị dâu ngươi, bọn họ nhưng là nhớ ngươi. Đặc biệt phụ thân, mỗi ngày đều nhắc tới ngươi. Cái này gần nhất có chút bận bịu, chậm một chút sẽ đi qua đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt một khổ, liền vội vàng nói. Tiểu Vũ a, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng trưởng thành, ngươi xem một chút ngươi hiện tại thành hình dáng gì. Hả? Nữ nhân là có, nhưng mà cái gì thời điểm cho bọn họ một cái danh phận? Lúc nào sinh con trai con gái? Tiểu Phong, ngươi lúc nào học được bá phụ nhắc tới? Mộ Dung Vũ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Trên thực tế những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ thường thường là một có thời gian liền đi thăm viếng Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng theo Mộ Dung Vũ tuổi tác càng lúc càng lớn, mỗi lần quá khứ, Lý Quốc đều sẽ nhắc tới hắn lúc nào kết hôn sinh con. Điều này làm cho hắn rất là lung túng, cuối cùng hắn đều không dám đi thăm viếng Lý Phong một nhà. Nói thật sự, Tiểu Vũ, ngươi dự định lúc nào cho chị dâu các nàng ba cái một cái danh phận. Ngươi dáng dấp này kéo cũng không phải biện pháp, mặc dù các nàng ba cái không oán không hối hận. Ngồi xuống sau khi, Lý Phong liền sắc mặt chỉnh trọng nói. Ngươi nói ta cũng rõ ràng. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng chính thức lên. Hắn làm sao không muốn cho Triệu Chỉ Tình các nàng ba cái một cái danh phận. Chỉ là bây giờ căn bản liền không phải thời cơ tốt, thần minh cùng tiên giới liên minh mắt nhìn chằm chằm. Mà một khi song phương quyết chiến cuối cùng sẽ có một phương nhất thống tiên giới, đến lúc đó tiên giới chi đại sẽ không có bọn họ Thánh Tông đất đặt chân. Đợi được yên ổn đi. Chỉ cần ta tiêu diệt thần minh cùng tiên giới liên minh, ta sẽ cùng các nàng kết hôn rồi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm giọng nói rằng. Nhất thống tiên giới sau khi. Lý Phong thở dài một hơi, toại không nói cái gì nữa, hắn cũng biết Mộ Dung Vũ tính cách. Một khi hắn làm ra quyết định, trên căn bản sẽ không làm ra thay đổi. Ai, những năm này cũng khổ Chỉ Tình các nàng. Một khi đợi được bình tĩnh lại, ta liền cùng các nàng khỏe mạnh sinh hoạt. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi. Chỉ là muốn bình tĩnh yên ổn, rồi lại nói nghe thì dễ. Tiên giới còn có thần giới. Là một người theo đuổi sức mạnh lớn tu sĩ, Mộ Dung Vũ to lớn nhất theo đuổi chính là không ngừng đột phá cảnh giới, không ngừng tăng cường thực lực. Hiện tại bọn họ chỉ là tiên nhân, mặt trên còn có thần. Thần bên dưới tất cả đều là run rế. Mộ Dung Vũ không muốn làm cái này run rế, hắn muốn làm thế giới này cường giả, chúa tể tất cả tồn tại cường giả. Vì cái mục tiêu này, hắn không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá. Chỉ là Mộ Dung Vũ theo đuổi con đường này nhưng là cực kỳ dài dằng dặc. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không biết mình có thể con đường này đi tới đâu. Ngã xuống. Chính là mỗi một cái tu sĩ đều sẽ đối mặt một nan đề. Mộ Dung Vũ cũng không dám hứa chắc mình nhất định sẽ không ngã xuống. Mà một khi hắn ngã xuống, như vậy Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thì sẽ vì vậy mà thủ tiết. Mộ Dung Vũ chậm chạp không muốn cho các nàng danh phận cũng có nguyên nhân này. Đương nhiên, năm đó Mộ Dung Vũ ấm đầu càng là hướng về Triệu Chỉ Tình cầu hôn. Cũng không phải nói hắn không muốn phụ trách, hắn yêu tha thiết Triệu Chỉ Tình ba người, hắn đây là không muốn ba nữ bị thương tổn. Cùng Lý Phong tâm tình nửa ngày sau khi, Lý Phong liền trở lại. Mà Mộ Dung Vũ cũng một lần nữa trở lại Đạp Châu. Tôn Hảo Sơn có hay không cái khác chấp phạt giả tin tức? Trở lại Đạp Châu sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức triệu tập Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chúa công tạm thời không có phương diện này tin tức. Chấp phạt giả nếu như bọn họ không có bại lộ thân phận mình, người ngoài là rất khó biết bọn họ thân phận. Bởi vậy, chúng ta như vậy điều tra, hiệu quả không lớn. Tôn Hảo Sơn vội vã trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, làm chấp phạt giả, hắn tự nhiên biết dáng dấp như vậy. Bất quá, càng là như vậy, hắn càng là phải biết cái khác chấp phạt giả. Dù sao, hắn bây giờ có thể phủ nhanh chóng tăng cao thực lực y chính là những này chấp phạt giả. Liền Đặng Thiên cùng Minh Diễm tin tức đều không có. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Cái khác không biết thân phận chấp phạt giả tự nhiên khó có thể biết sự tồn tại của bọn họ. Thế nhưng Đặng Thiên cùng Minh Diễm nhưng là xác nhận bọn họ chấp phạt giả thân phận, dáng dấp như vậy đều không thể biết được bọn họ vị trí. Tôn Hảo Sơn trên mặt lộ ra vẻ lúc túng trần chờ nói rằng. Hai người kia cũng không ở Đại Châu, hay là chính đang một nơi nào đó bế quan tu luyện. Điều tra càng nhiều chấp phạt giả tin tức, Đây là Mộ Dung Vũ dặn dò nhiệm vụ, mà Tôn Hảo Sơn càng là không hề có một chút tin tức nào, điều này làm cho hắn cái này thám báo doanh đại soái làm sao chịu nổi. Phải biết, hắn khống chế nhưng là toàn bộ tiên giới thám báo doanh. Quên đi, kế tục điều tra đi. Những phương diện khác có gì tiến triển? Chúa công, khoảng thời gian này đến chúng ta đúng là đã khống chế không ít tiên tôn. Thế nhưng chúng ta cẩn thận quá mức, cẩn thận quan hệ cũng chính là mỗi người đã khống chế một cái tiên tôn dáng dấp, hơn nữa hầu như đều là sơ kỳ tiên tôn. Nam Cung Tuấn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng. Trước Mộ Dung Vũ rời đi Đạp Châu trước, dặn dò bọn họ bắt đầu cùng tiên giới liên minh những cường giả khác giao hảo, thậm chí khống chế bọn họ. Bất quá, thám báo đại doanh bên trong tiên tôn, phần lớn đều là sơ kỳ tiên tôn, nhiều nhất cũng chính là mỗi người khống chế một cảnh giới gần như tiên tôn thôi. Không ai linh hồn như Mộ Dung Vũ như vậy biến thái. Nhưng dù cho là như vậy, chịu đến Mộ Dung Vũ khống chế tiên tôn cũng bỗng dưng thêm ra 60, 70 cái. Toàn bộ thám báo doanh hơn 50 cái phổ thông tiên tôn, mỗi người bọn họ trên căn bản có thể khống chế một cái tiên tôn. Mà Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp, có thể khống chế thêm cái sơ kỳ tiên tôn chính là trung kỳ tiên tôn. Bởi vậy, hiện tại chịu đến Mộ Dung Vũ trưởng khống tiên tôn đã vượt qua 400 cái. 400 cái tiên tôn. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ còn cảm thấy toàn bộ trong tiên giới đều không có mấy cái tiên tôn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn là triệt để sai rồi. Hắn khống chế này 400 cái tiên tôn còn chỉ là tiên giới tiên tôn như muối bỏ bể mà thôi. Tiên tôn tuy rằng không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít. Rất tốt, kế tục cùng với những cái khác cường giả giao hảo. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó lại xử lý một ít chuyện sau khi, hắn liền nhìn về phía Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn, ngươi chính là Nam Cung gia lão tổ cấp bậc tồn tại, như vậy hiện tại trước hết từ các ngươi Nam Cung gia bắt tay đi từ từ đổ chi, sau đó đã khống chế Ma Tông, lại trưởng khống toàn bộ tiên giới liên minh. Chúa công, Nam Cung gia ngoại trừ ta ở ngoài, còn có hai cái hậu kỳ tiên tôn. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, toàn bộ Ma Tông bên trong như là chúng ta Nam Cung gia bình thường thế lực cũng có vài cái. Há, nói cách khác vẻn vẻn các ngươi Ma Tông liền có mấy chục cái hậu kỳ tiên tôn. Thiên Phạt Cung, Tiên Cung cũng là gần như dáng vẻ. Mộ Dung Vũ đúng là lấy làm kinh hãi. Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu cùng kêu lên nói rằng. Hẳn là gần như, nhiều nhất cũng chỉ có mấy cái hậu kỳ tiên tôn chinh lịch mà thôi. Nói cách khác, tứ đại thế lực bá chủ bên trong, liền có ít nhất hơn 100 cái hậu kỳ tiên tôn. Mà thần minh có thể cùng tiên giới liên minh đối kháng lâu như vậy, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong, thần minh phương diện hậu kỳ tiên tôn chí ít không thể so với tiên giới liên minh thiếu. Nói cách khác, toàn bộ tiên giới chí ít 400 cái hậu kỳ tiên tôn. Mà lại, ngoại trừ phổ thông hậu kỳ tiên tôn ở ngoài, có người nói Ma Tông tông chủ vẫn là một cái chuẩn thần. Nam Cung Tuấn lại nói, chuẩn thần. Mộ Dung Vũ nhíu mày càng sâu. Chuẩn thần chính là kỳ cấp bậc kia cường giả, long lực lượng chí ít đạt đến 5 triệu long lực lượng, thậm chí càng cao hơn. Nhìn dáng dấp, ta còn cần càng thêm nỗ lực tu luyện á, thực lực trung quy vẫn là quá yếu. Bất quá, Nam Cung gia vẫn là nhất định phải khống chế. Mộ Dung Vũ nắm chặt một thoáng nắm đấm, ý niệm trong lòng trước sau cứng cỏi không lay được. Đúng rồi, Ma Tông không phải còn có cái cung gia cùng các ngươi Nam Cung gia. Cung gia. Một cái phổ thông gia tộc thôi, cùng chúng ta Nam Cung gia căn bản không phải một cấp bậc. Nếu như Chúa Công muốn tiêu diệt cái này cung gia, ta lập tức trở về đi Ma Tông, đem bọn họ giết sạch sành sanh. Nam Cung Tuấn lạnh giọng nói rằng, hắn cũng biết đạo cung gia cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó ăn oán. Quên đi, trước tiên đã khống chế Nam Cung gia lại nói. Mộ Dung Vũ vung tay lên, lập tức bọn họ một nhóm 5 người liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Ma Tông Tông chủ là chuẩn thần. Như vậy cùng Ma Tông nổi danh Thiên Phạt Cung, Tiên Cung cùng với Thánh Môn, trong bọn họ khẳng định cũng có chuẩn thần cấp bậc tồn tại. Bằng không, bọn họ không đã sớm bị Ma Tông cắn nuốt mất rồi. Bất quá, những này còn không ở Mộ Dung Vũ cân nhắc bên trong, hắn hiện tại chỉ cần khống chế Nam Cung gia mà thôi. Ở trong Ma Tông, Nam Cung gia loại này thế lực cũng có vài cái, hơn nữa Nam Cung gia cũng không phải Ma Tông Tông chủ trực hệ thế lực. Mặc dù Nam Cung gia là Ma Tông Tông chủ trực hệ thì lại làm sao? Chỉ cần Mộ Dung Vũ đem bọn họ cho đã khống chế, chỉ cần bọn họ đừng lộ ra chân tướng gì, dù cho Ma Tông Tông chủ tu vi thông thiên cũng không biết trong đó là chuyện ra sao. Nguyên Châu tiên giới 1 triệu đại châu một trong, Ma Tông chân chính tổng bộ vị trí. Ma Tông cũng không ở Nguyên Châu bất luận cách nào trong thành thị, mà là tồn tại với Nguyên Châu cảnh nội thần bí nhất khó lường vực sâu bên trong dãy núi, toàn bộ môn phái bị to lớn trận pháp bao phủ lên. Người bình thường dù cho biết Ma Tông vị trí cũng là không cách nào tới gần Ma Tông, càng thêm không cần nói tiến vào Ma Tông. Thế nhưng lúc này, một đạo thân hình nhưng là từ phương xa phía chân trời bay lượn mà đến, đang đến gần Ma Tông đại trận hộ sơn thời điểm, này bóng hình lóe lên một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, này bóng hình đã tiến vào trong Ma Tông. Người nào dám xông vào Ma Tông? Ngay khi này bóng hình xuất hiện sau khi Ma Tông phủ cận một ít tuần tra đệ tử lúc này liền phát hiện, gầm lên một tiếng, mấy người bay lượn mà đến, đằng đằng sát khí đem người tới vây quanh lên, tức giận quát hỏi. Mù các ngươi mắt chó, liền lão tổ ta đều không nhận ra. Người đến chính là một cái thanh niên anh tuấn. Lúc này, nhìn thấy mình bị những người này vây quanh lên, thanh niên không khỏi rất là tức giận. Cùng lúc đó, hắn càng là một trường vỗ ra. Nhất thời, cái kia mấy cái Ma Tông tuần tra đệ tử chợt cảm thấy chính mình cả người đều bị ràng buộc lên, toàn bộ sức mạnh đều bị phong tỏa lại, càng là không thể động đậy một chút nào. Phốc! Thanh niên bàn tay lớn chấn động, mấy người này liền phun máu tươi tung tóe bị đánh bay ra ngoài. Mà thanh niên nhưng là thân hình loáng một cái, nhanh chân hướng về Ma Tông nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Người phương nào tự tiện xông vào Ma Tông? Đánh giết ta Ma Tông đệ tử. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên từ Ma Tông nơi sâu xa bay lượn mà ra, che ở người thanh niên này trước. Thẩm Cường, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm đường đi của ta? Lúc nào ta Nam Cung Tuấn trở về Ma Tông cũng bị bàn hỏi. Thanh niên lần này cũng không có lập tức ra tay, mà là ngừng lại, dùng âm trầm ánh mắt nhìn người đến, cũng chính là Thẩm Cường. Thẩm Cường, Ma Tông Thẩm gia cường giả thực lực đạt đến tiên tôn cảnh giới. Lúc này, khi hắn nghe được Nam Cung Tuấn nói chuyện sau khi trong lòng liền giật nảy cả mình. Đã sớm nghe nói Nam Cung Tuấn đã đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Không chỉ có như vậy, hắn càng là khôi phục nguyên bản hình dạng. Lẽ nào này chính là hắn trước kia hình dạng? Quả nhiên anh Tuấn tiêu sái cùng với trước cái kia như là phơi khô cây quyết bì bình thường xấu xí dáng vẻ so với đẹp đẽ hơn nhiều. Bất quá hắn quả thật là Nam Cung Tuấn. Thẩm Cường dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá Nam Cung Tuấn, không chút nào nhường đường ý tứ. Hả? Thẩm Cường, ngươi càng còn dám ngăn trở đường đi của ta. Nam Cung Tuấn sắc mặt trở nên âm trầm, trong lòng hắn xác thực là có chút khó chịu. Lấy thân phận của hắn trở về Ma Tông, lại vẫn bị người ngăn trở. Hơn nữa cái này Thẩm Cường rõ ràng chính là biết hắn, bởi vì Nam Cung gia cùng Thẩm gia cũng không phải rất hữu hảo, thậm chí nói, vẫn là kẻ địch quan hệ. Đương nhiên, loại này liền thuộc về thế lực loại hình phe phái kẻ địch quan hệ. Thẩm Cường khẽ cau mày, lập tức liền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nam Cung Tuấn nói rằng, thật không tiện, bởi vì ngươi cùng Nam Cung Tuấn kém nhau quá nhiều, ta không dám xác định ngươi chính là Nam Cung Tuấn. Nếu là ngươi là thần minh gian tế trà trộn vào đến làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, lấy ra thân phận của ngươi lệnh bài để ta giám định, xác nhận thân phận ngươi sau khi ta mới thật thả ngươi đi vào. Bằng không, ngươi chính là tự tiện xông vào ma tông, ta đều có thể giết chết không cần luận tội. Thẩm Cường, ngươi đây là muốn chết. Nam Cung Tuấn rất là tức giận, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức tiến lên trước một bước, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, giữa trời hướng về Thẩm Cường liền tóm tới. Thẩm Cường sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cười gằn nói rằng, ngươi dám ở ma tông bên trong đồng thủ. Ngươi làm phản ạ, hôm nay ta so với bắt giữ ngươi, đưa ngươi đánh giết. Thần minh gian tế mà thôi, ngông cuồng như thế. Thẩm Cường giống to đột nhiên đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, tương tự một quyền đánh giết hướng về Nam Cung Tuấn. Đọc với HTTP. Try and go a tu. Nên xuyệt trái Nam Cung Tuấn cười gằn một tiếng, bàn tay lớn vô địch, giữa trời vồ xuống, đem Thẩm Cường sức mạnh cho đập nát. Lập tức, bàn tay lớn vồ xuống trực tiếp nắm Thẩm Cường cái cổ, đem hắn như để con gà con bình thường nâng lên. Chỉ là một cái sơ kỳ tiên tôn cũng dám ngăn cản đường đi của ta. Ngươi chẳng lẽ ta không dám giết ngươi? Nam Cung Tuấn cười lạnh nhìn Thẩm Cường, khủng bố sát ý lan tràn ra, chu vi khu vực này bên trong nhiệt độ cũng trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Thẩm Cường trên mặt mới lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn này mới phản ứng được, cái này Nam Cung Tuấn không phải người khác, không chỉ thực lực mạnh mẽ càng là lòng dạ độc ác người. Mặc dù bọn họ đều là ma tông người, thế nhưng Nam Cung Tuấn tuyệt đối sẽ giết hắn. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Cường nhất thời bị dọa đến tỏ rõ vẻ tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu nói rằng, Nam Cung Tuấn, ngươi dám giết ta, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta trong tông nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Làm sao? Hiện tại biết là ta Nam Cung Tuấn. Giết ngươi một cái rác rưởi mà thôi. Lẽ nào tông chủ còn có thể bởi vì ngươi tên rác rưởi này, bởi vì ngươi cái này rác rưởi mà trừng phạt ta? Đừng quên là ta hậu kỳ tiên tôn. Lúc nói chuyện, Nam Cung Tuấn bàn tay lớn dùng sức. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau khi Thẩm Cường cái này tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả càng là bị tạo thành một đám mưa máu. Ầm ầm ầm. Ngay khi Thẩm Cường bị đánh giết trong nháy mắt, toàn bộ ma tông bầu trời thiên địa dị biến, mưa máu, huyết vân, màu máu sấm sét cuồng bạo cực kỳ. Nhìn thấy Nam Cung Tuấn trực tiếp đem Thẩm Cường cái này tiên tôn cho giết, trước bị Nam Cung Tuấn đánh bay cái kia mấy cái ma tông đệ tử bình thường không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Mấy người tỏ rõ vẻ sợ hãi, không tự chủ được lùi về sau rất nhiều, rất xa rời đi Nam Cung Tuấn. Bạch! Nam Cung Tuấn, ngươi dám giết ta Thẩm gia người. Ngươi giết ma tông một cái tiên tôn cường giả. Ngươi có thể chữa tội. Ngay khi Nam Cung Tuấn giết chết Thẩm Cường sau khi, một đạo thân hình liền vọt tới Nam Cung Tuấn trước người của ngươi, biểu hiện phẫn nộ nói rằng, Thẩm Hồng Thành, tuy rằng ngươi là Thẩm gia tộc trưởng, thế nhưng đừng dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Bởi vì ta tối không thích chính là ngươi. Ngươi lập tức cút ngay cho ta, bằng không ta liền ngươi cũng cho giết. Lấy ngươi trung kỳ tiên tôn cảnh giới, chớ hoài nghi sức mạnh của ta. Nam Cung Tuấn lạnh lùng nhìn Thẩm Hồng Thành, khinh thường nói. Ngươi! Thẩm Hồng Thành giận dữ không ngớt, thế nhưng vừa nghĩ tới Nam Cung Tuấn lòng dạ độc ác cùng sức mạnh lớn, hắn lại tự nghĩ không phải Nam Cung Tuấn đối thủ. Thế nhưng, nếu như hắn bị Nam Cung Tuấn mấy câu nói này liền xuống đi, như vậy sau đó hắn Thẩm gia ở ma tông thế lực nhất định xuống dốc không phanh. Cút ngay! Nam Cung Tuấn quát lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, hướng về vừa Nam Cung gia liền bay lượn mà đi, càng là cũng không thèm nhìn tới Trần Hồng Thành một chút. Được lắm Nam Cung Tuấn! Tự cho là đạt đến hậu kỳ tiên tôn liền muốn làm gì thì làm. Hôm nay việc, ngày khác ta nhất định để ngươi gấp trăm lần trả lại. Thẩm Hồng Thành nhìn Nam Cung Tuấn bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, một mặt vẻ oán độc. Vốn là, hắn cùng Nam Cung Tuấn liền gây nên, hơn nữa trước bọn họ cũng là gần như. Trên thực tế, Thẩm Hồng Thành thực lực cùng Nam Cung Tuấn vẫn còn có chút chênh lệch, mà hiện tại bọn họ chênh lệch thì càng lớn. Nam Cung Tuấn trở về thực lực rất mạnh mẽ, quả thực đạt đến cuối cùng tiên tôn cảnh giới. Nghe nói hắn sắp tới liền bóp chết Thẩm gia Thẩm Cường tiên tôn. Liền Thẩm gia tộc trưởng cũng không dám chặn hắn. Không lâu sau đó, Ma Tông bên trong người liền nghị luận sôi nổi lên. Vốn là Thẩm gia cùng Nam Cung gia đều là Ma Tông thực lực mạnh nhất phe phái một trong, hai bên đều là có hai cái hậu kỳ tiên tôn. Mà hiện tại Nam Cung Tuấn đột phá tới tiên tôn hậu kỳ, Thẩm gia liền muốn bị Nam Cung gia cho đè xuống. Nam Cung gia hay là sẽ trở thành Ma Tông mạnh mẽ nhất phe phái. Đừng quên còn có Tông chủ một mạch. Tông chủ một mạch mới là thế lực mạnh mẽ nhất. Nam Cung gia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn không sánh được Tông chủ một mạch. Nam Cung Tuấn mới vừa trở lại tông môn liền xuống tàn nhẫn tay, mưu đồ của hắn không nhỏ a. E sợ Nam Cung Tuấn liền muốn quật khởi cái khác phe phái, e sợ không còn là Nam Cung gia đối thủ. Chúa công ta như thế sắp tới liền đại náo Ma Tông, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Thẩm Cường dù sao cũng là Ma Tông tiên tôn, ta đem hắn giết, nếu như gây nên tông chủ tức giận, sợ là ta sẽ bị trấn áp. Trên đường, Nam Cung Tuấn cùng bám vào hắn quần áo bên trên Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng: Nam Cung Tuấn trở về liền xuống tàn nhẫn tay đánh giết tiên tôn Thẩm Cường, này cũng không phải Nam Cung Tuấn ý tứ, mà là Mộ Dung Vũ kế hoạch. Coi như là 10 cái sơ kỳ tiên tôn cũng không ngăn nổi một cái hậu kỳ tiên tôn. Thẩm Cường bị giết cũng là bị giết, Ma Tông Tông chủ chắc chắn sẽ không vì vậy mà ra tay trấn áp ngươi. Mà sau chuyện này, Thẩm Cường người nhất định sẽ tới cửa đòi một câu trả lời hợp lý. Đến thời điểm, liền cùng nhau đem Thẩm gia cũng cho trấn áp. Thu phục bọn họ tiên tôn, đã như thế, chúng ta liền đã khống chế Ma Tông bên trong hai đại phe phái thực lực. Mộ Dung Vũ kế hoạch chính là như vậy. Nam Cung Tuấn trở về trước tiên khống chế Nam Cung gia, sau đó từ từ nuốt chửng cái khác phe phái, cuối cùng ở thực lực đầy đủ thời điểm đem Ma Tông Tông chủ cũng cho tiêu diệt. Tiện đà, Mộ Dung Vũ liền có thể trưởng khống toàn bộ Ma Tông. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ kế hoạch mà thôi, có thể không đạt thành mục đích, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Đang lúc nói chuyện, Nam Cung Tuấn hạ xuống ở Nam Cung gia bên trong. Nam Cung Tuấn lão tổ trở về. Gặp lão tổ. Nam Cung gia mấy người dồn dập đi ra, mỗi người đều quay về Nam Cung Tuấn cung kính hành lễ. Vừa mới Nam Cung Tuấn đánh giết Thẩm Cường uy mãnh sự tình, bọn họ đã sớm đã biết rồi. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng ngày càng đối với Nam Cung Tuấn cung kính. Nam Cung Tuấn mặt không hề cảm xúc gật đầu, hờ hứng hỏi. Nam Cung Long cùng Nam Cung Phong hai vị lão tổ đây. Về lão tổ, Long Phong hai vị lão tổ đã ở đại điện chờ lão tổ. Kính xin lão tổ quá khứ đại điện. Một cái sơ kỳ tiên tôn cung kính đối với Nam Cung Tuấn nói rằng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Nô dịch Thẩm gia lão tổ. Nam Cung Long, Nam Cung Phượng chính là Ma Tông Nam Cung gia hai đại lão tổ một trong. Bọn họ chính là một mẫu đồng bào Long Phượng thai, đánh ra sinh sau khi liền vẫn cùng nhau, cũng không có kết hôn sinh con, vẫn bảo vệ Nam Cung gia mãi đến tận hiện tại. Hai người thực lực đều đạt đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thực lực vô cùng khủng bố. Long Phượng thai đều đạt đến cuối cùng tiên tôn. Có thể tưởng tượng được hai người bọn họ thiên phú là khủng bố cỡ nào. Nhìn thấy nơi này, có lẽ có người thì có nghi vấn. Nếu Nam Cung Long cùng Nam Cung Phượng cả đời đều chưa từng kết hôn sinh con, như vậy bọn họ vì sao là Nam Cung gia lão tổ? Trên thực tế, chính mình không có kết hôn sinh con cũng không phải nói liền không thể là lão tổ. Bởi vì bọn họ là Nam Cung gia người, bọn họ không có chính mình trực thuộc hậu duệ, thế nhưng còn có Nam Cung gia cái khác hậu duệ, tự nhiên bọn họ cũng chính là Nam Cung gia lão tổ. hai vị lão tổ, nhiều ngày không gặp, có từng cũng còn tốt. Nam Cung Tuấn âm thanh truyền vào đại điện, lập tức Nam Cung Tuấn liền nhanh chân đi tiến vào trong đại điện. Bên trong cung điện, Nam Cung Gia Long Phượng hai đại lão tổ ngồi xếp bằng ở đại điện phía sau cùng chỗ ngồi bên trên, hai cái chỗ ngồi trong lúc đó khoảng cách rất gần, như hình với bóng. Xa xa nhìn sang, Nam Cung Gia hai người này cách gọi là lão tổ, dung mạo càng là cực kỳ tuổi trẻ, như 16, 17 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nam Anh Tuấn, nữ đẹp đẽ. Thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nam Cung Tuấn tiến vào đại điện sau khi quay về hai đại lão tổ liền ôm quyền, sau đó liền ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống. Nếu là trước đây, Nam Cung Tuấn cách nào dám càn rỡ như thế? Ở nhìn thấy hai đại lão tổ thời điểm coi như không quỳ xuống dập đầu cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Cho tới ở trên cung điện dưới trướng. Nếu như hai đại lão tổ không cho ngồi, bọn họ là không tư cách ở đại điện ngồi xuống. Bất quá, lúc này Nam Cung Tuấn thực lực đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, sức mạnh càng là so với Nam Cung Phượng cách này lão tổ còn cường đại hơn mấy phần, mặc dù nói, vẫn có chút không bằng Nam Cung Long. Thế nhưng, thực lực thăng cấp đến tiên tôn hậu kỳ cảnh giới sau khi không chỉ trở thành Nam Cung gia lão tổ, dù cho ở Ma Tông bên trong cũng là lão tổ cấp bậc. Nam Cung Tuấn, nghe nói ngươi sau khi trở về liền giết chết Thẩm Cường. Vốn là, hai đại lão tổ là nhắm mắt ngồi xếp bằng đang chỗ ngồi trên, lúc này hai người đều đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía Nam Cung Tuấn. Hừ! Nam Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, chúng ta Nam Cung gia cũng là thời điểm quật khởi. Tứ đại thế lực vẫn tranh cướp tiên giới liên minh minh chủ vị trí. Nếu như chúng ta Nam Cung gia vẫn như cũ vẫn là năm bè bảy mảng, căn bản là không có cách cùng Thiên Phạt Cung, Tiên Cung bọn họ ba thế lực lớn tranh đấu. Muốn cướp đoạt minh chủ vị trí, chúng ta Ma Tông bên trong nhất định nhất thống. Nhất thống Ma Tông. Nam Cung Long khẽ cau mày. Bằng vào chúng ta hiện tại Ma Tông thực lực, chấn áp cái khác phe phái là có thể, thế nhưng tông chủ một mạch, ngoại trừ tông chủ ở ngoài cũng có tam đại tiên tôn hậu kỳ cường giả, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách chấn áp. Ở Ma Tông, ngoại trừ tông chủ một mạch sau khi cái khác phe phái, thực lực mạnh nhất cũng chính là hai cái hậu kỳ tiên tôn thôi. Bởi vậy, như là Nam Cung gia như vậy, đột nhiên thêm ra một cái hậu kỳ tiên tôn, Nam Cung gia thực lực trong nháy mắt liền tăng vọt, trực tiếp chấn áp cái khác phe phái. Chúng ta không cần chấn áp tôn chủ một mạch. Trên thực tế, chỉ cần ta sao nhất thống cái khác phe phái là có thể. Hai vị lão tổ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lẽ ra nên trực tiếp ra tay trước tiên chấn áp Thẩm gia. Bằng không, sau một quãng thời gian những này phe phái sẽ liên hợp lại chèn ép chúng ta Nam Cung gia. Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đang trầm ngâm cái gì. Vừa lúc đó, một cái tràn ngập thanh âm tức giận truyền tới. Nam Cung Tuấn, giết ta Thẩm gia cường giả, lăn ra đây cho ta. Hai vị lão tổ, không cần còn chần chờ. Hiện tại Thẩm Hồng Hoa đều giết tới, chẳng bằng chúng ta trực tiếp trấn áp Thẩm Hồng Hoa, sau đó sẽ đem Thẩm gia một cái khác lão tổ trấn áp, chỉ cần đã khống chế Thẩm gia, chúng ta Nam Cung gia thực lực sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nam Cung Tuấn lúc này hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ. Dựa theo Mộ Dung Vũ ý nghĩ, vốn là dự định trở lại Nam Cung gia sau khi trực tiếp đã khống chế Nam Cung gia hai đại lão tổ. Thế nhưng, sau đó hắn mới phát hiện, Nam Cung gia Long Phượng lão tổ quả thực chính là như hình với bóng, để Mộ Dung Vũ khó có thể ra tay. Hiện tại Mộ Dung Vũ thủ hạ cũng là bốn cái hậu kỳ tiên tôn mà thôi. Tuy rằng bốn người thực lực đều so với Nam Cung Phượng thực lực phải cường đại một phần. Thế nhưng còn có một cái Nam Cung Long lão tổ. Lấy Tôn Hạo Sơn bốn người, mặc dù có thể trấn áp Nam Cung Long Phượng hai người, thế nhưng cũng nhất định sẽ bạo phát kinh thiên đại chiến. Đến lúc đó, không cần nói trấn áp Nam Cung lão tổ, nếu là dẫn ra Ma Tông chuẩn thần tôn chủ đến, Mộ Dung Vũ liền chịu không nổi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại lùi một bước, trước tiên không khống chế Nam Cung gia, trước đem Thẩm gia cường giả đã khống chế trước tiên. Đến lúc đó, chỉ cần Mộ Dung Vũ thủ hạ hậu kỳ tiên tôn sau khi trấn áp Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ, hắn mới sẽ đối với hai người kia đồng thủ. Mà hiện tại Thẩm gia lão tổ Thẩm Hồng Hoa dĩ nhiên một người giết tới đến rồi, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Lão tổ, này nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta nhất thống Ma Tông, chỉ cần Tông chủ phi thăng thần giới, như vậy Ma Tông chính là chúng ta Nam Cung gia thiên hạ. Nếu chúng ta còn khống chế tiên giới liên minh, sau đó nói không chắc toàn bộ tiên giới đều là chúng ta Nam Cung gia. Nhìn thấy Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ còn đang chần chờ, Nam Cung Tuấn không khỏi lại nói. Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ, vào đúng lúc này rốt cuộc động lòng. Hai mắt bắn mạnh ra chói mắt thần mang sau khi, hai người đối diện một chút, sau đó đột nhiên gật gù. Thẩm Hồng Hoa, ngươi cũng không cần ở bên ngoài kêu gào, vào đi. Nam Cung Long lão tổ đột nhiên nói một câu. Âm thanh nhưng là có chút già nua, cùng hắn cái kia 16, 17 tuổi hình dạng có chênh lệch rất lớn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng sau khi, một người đàn ông trung niên đạp bước hiện nay, đằng đằng sát khí, lửa giận ngập trời. Người đàn ông trung niên đúng vậy Ma Tông Thẩm gia lão tổ một trong Thẩm Hồng Hoa, thực lực tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, thậm chí so với Nam Cung Phượng còn muốn hơi cường một điểm. Thẩm Hồng Hoa tiến vào đại điện sau khi trong mắt tinh mang bảo thiểm trực tiếp nhìn về phía Nam Cung Tuấn, đằng đằng sát khí dáng vẻ, hầu như liền muốn ở chỗ này động thủ. Nam Cung Tuấn nhưng là hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ truyền âm nói rằng. Hai đại lão tổ lúc này không động thủ, càng chờ khi nào. Tranh thủ trước tiên đem Thẩm Hồng Hoa trấn áp xuống. Động thủ. Nam Cung Long đột nhiên quát to một tiếng. Gần như cùng lúc đó, Nam Cung Long Phượng cùng Nam Cung Tuấn đồng thời bùng nổ ra công kích mạnh nhất, oanh, một tiếng chấn áp hướng về Thẩm Hồng Hoa. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi dám đồng thủ với ta? Thẩm Hồng Hoa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Nam Cung Tuấn ba người bọn hắn dĩ nhiên đối với tự mình đồng thủ, hơn nữa còn là ở Nam Cung gia. Bất quá hắn tốt xấu cũng là hậu kỳ tiên tôn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, phản ứng tự nhiên cũng cực nhanh. Giật nảy cả mình sau khi, hắn liền phản ứng lại, liền muốn bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Nam Cung gia tam đại lão tổ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắn nhưng là đột nhiên cảm giác được chính mình quanh thân hư không tựa hồ đột nhiên ngưng kết lại. Càng là đem hắn cho ràng buộc một thoáng. Vẹn vẹn như thế trong nháy mắt, Nam Cung Tuấn tam đại cường giả siêu cấp công kích đã oanh kích đi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi Thẩm Hồng Hoa cảm giác được chính mình như bị một tòa thần sơn chấn áp xuống. Ở khủng bố cực kỳ sức mạnh dưới tác dụng, phù phù, một tiếng, hắn càng là bị chấn áp đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất chi lên. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là so với Nam Cung Phượng hơi cường một điểm mà thôi, không sánh được Nam Cung Tuấn cùng Nam Cung Long. Mà lại, Nam Cung Tuấn ba người vẫn là đột nhiên ra tay, đánh hắn trở tay không kịp. Một mặt khác, ở hắn muốn thời điểm xuất thủ, không gian tựa hồ bị người cầm cố giống như vậy, đem hắn ràng buộc trong nháy mắt, để hắn căn bản là không có cách bùng nổ ra thực lực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nuốt hận ở ba người trước, khuất nhục quỳ gối Nam Cung Tuấn ba người trước. Hô! Trực tiếp trấn áp Thẩm Hồng Hoa, Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ không khỏi đối diện một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lập tức, bọn họ rồi lại cau mày. Bởi vì, bọn họ coi như là trấn áp Thẩm Hồng Hoa, thế nhưng cũng không cách nào để Thẩm Hồng Hoa thần phục. Mà Thẩm Hồng Hoa không cách nào thần phục, bọn họ hôm nay hành động đã để song phương trong lúc đó kết làm không chết không thôi cừu hận. Ngay khi Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ trần chờ suy nghĩ xử lý như thế nào Thẩm Hồng Hoa thời điểm. Thẩm Hồng Hoa nhưng là đã kêu gào lên. Nam Cung Long Phượng, Nam Cung Tuấn, mau mau thả ta. Hôm nay môn cho ta khuất nhục, ngày khác ta nhất định vạn lần xin trả. Thẩm Hồng Hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Cung Tuấn ba người, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Nam Cung Tuấn nhưng là đột nhiên quát lạnh một tiếng, thân hình loáng một cách liền tới đến Thẩm Hồng Hoa trước người, đồng thời bàn tay lớn đột nhiên giò ra, đánh về Thẩm Hồng Hoa đầu chi lên. Ngươi dám giết ta? Thẩm Hồng Hoa trong nháy mắt biến sắc. Không thể. Nam Cung Long cũng là kinh hãi đến biến sắc, cho rằng Nam Cung Tuấn chặn đánh giết Thẩm Hồng Hoa. Giò ra bàn tay lớn, đột nhiên đánh giết hướng về Nam Cung Tuấn, muốn ngăn cản Nam Cung Tuấn đánh giết Thẩm Hồng Hoa. Ở Ma Tông, Nam Cung Tuấn ra tay đánh giết Thẩm Cường cái kia sơ kỳ tiên tôn, Ma Tông sẽ không bởi vì một cái sơ kỳ tiên tôn mà xử phạt Nam Cung Tuấn. Thế nhưng nếu như Nam Cung Tuấn đánh giết Thẩm Hồng Hoa cái này hậu kỳ tiên tôn, đầu tiên Thẩm gia liền cùng bọn họ Nam Cung gia không chết không thôi. Hơn nữa, Ma Tông, thậm chí Ma Tông Tông chủ đều sẽ đi ra can thiệp. Ta sẽ không giết ngươi. Nam Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn nhưng là đã vỗ xuống đi. Mà Nam Cung Long bàn tay lớn nhưng cũng dừng lại. Hắn cảm thấy Nam Cung Tuấn hẳn là sẽ không xuẩn đánh giết Thẩm Hồng Hoa. A. Nhưng vào lúc này, Thẩm Hồng Hoa nhưng là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nam Cung Tuấn, ngươi dám lấy ra linh hồn của ta, ngươi dám muốn nô dịch ta. Tông chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Hồng Thành thê thảm kêu to, tỏ rõ vẻ oán độc. Mặc dù là Nam Cung Long cùng Nam Cung Phượng hai người cũng là nhìn nhau thất sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Nam Cung Tuấn càng là gan lớn như thế bao thiên, lại muốn nô dịch Thẩm Hồng Hoa. Muốn nhất thống Ma Tông, điểm ấy thủ đoạn vẫn là cần phải. Nam Cung Tuấn cười lạnh, dĩ nhiên lấy ra Thẩm Hồng Hoa linh hồn. Mà Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ không nhìn thấy chính là Nam Cung Tuấn rút ra Thẩm Hồng Hoa linh hồn sau khi cũng không có đem luyện hóa. Này một tia linh hồn nhưng là ở hắn bên ngoài thân một cách nào đó nơi biến mất không còn tăm hơi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Khống chế thẩm gia. Lại một cái hậu kỳ tiên tôn, tuy rằng không bằng Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng là cũng thực lực mạnh mẽ. Mấu chốt nhất chính là thu phục hắn sau khi thực lực của ta trở nên càng thêm mạnh mẽ, thu phục Ma Tông cũng càng thêm có thể rồi. Thu nhỏ lại trở thành một không thể nhận ra hạt nhỏ Hà Đồ Lạc Thư liền bám vào Nam Cung Tuấn bên ngoài thân. Mà vừa Nam Cung Tuấn rút ra Thẩm Hồng Hoa linh hồn sau khi cũng không có mình luyện hóa, mà là rời đi cho Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lập tức đem Thẩm Hồng Hoa cho đã khống chế. Đến đây, Mộ Dung Vũ thuộc hạ hậu kỳ tiên tôn đạt đến 5 cái, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên tất cả những thứ này đều tiến hành vô cùng bí ẩn, dù cho là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ đều không có bất kỳ phát hiện, bọn họ đều cho rằng là Nam Cung Tuấn đã khống chế Thẩm Hồng Hoa. Thẩm Hồng Hoa, nghe theo Nam Cung Tuấn mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ, Nam Cung Tuấn chính là chủ nhân của ngươi. Vì không cho Nam Cung Long Phượng hai người khả nghi tâm, Mộ Dung Vũ lập tức cho Thẩm Hồng Hoa ra lệnh. Nam Cung Tuấn, dáng dấp như vậy đã khống chế Thẩm Hồng Hoa, một khi bị Thẩm gia phát hiện, bọn họ đều sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Hơn nữa, một khi bị những phái hệ khác biết, đến lúc đó dù cho là tôn chủ sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nam Cung Phượng khẽ cau mày nói rằng, dù sao, bọn họ những này phe phái tuy rằng bất hòa, tuy rằng đều muốn chèn ép cái khác phe phái. Thế nhưng bọn họ dù sao đều là Ma Tông sức mạnh. Chèn ép có thể cạnh tranh, thậm chí là áp tính cạnh tranh cũng có thể. Thế nhưng trực tiếp khống chế đối phương linh hồn của cường giả, này thì có điểm quá mức ác liệt. Bất luận là ở cái gì thế lực, tình huống như thế đều là không cho phép. Nếu là bị Ma Tông Tông chủ phát hiện, khó mà nói trực tiếp liền đem Nam Cung Tuấn cho trấn áp. Nếu không có như vậy, có thể nào áp đảo cái khác lão tổ. Nếu không có như vậy, chúng ta Nam Cung gia có thể nào nhất thống ma tông, thậm chí nhất thống tiên giới. Nam Cung Tuấn cười lạnh lên, đối với Nam Cung Phượng nói chuyện khịt mũi con thường. Còn nữa nói rồi, hiện tại Thẩm Hồng Hoa tuy rằng bị ta đã khống chế, thế nhưng chỉ cần chúng ta không nói, ai biết hắn bị khống chế. Một khi bị ta khống chế, hắn liền tuyệt đối trung tâm cho ta, dù cho là tôn chủ cũng không cách nào phát hiện. Nam Cung Tuấn thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn một không sai hai không ngớt, trước đem Thẩm gia một cái khác lão tổ Thẩm Hồng Cương cũng cho đã khống chế. Nam Cung Long đột nhiên nói rằng. Nam Cung Tuấn gật gù. Vậy chúng ta liền trực tiếp quá khứ Thẩm gia. Vừa vặn lần này Thẩm Hồng Hoa lại đây, chúng ta liền dứt khoát làm bộ muốn cùng bọn họ hóa giải quên đi, chúng ta đến nhà xin lỗi. Lập tức, Nam Cung Tuấn một nhóm bốn người, liền rời khỏi Nam Cung gia, do Thẩm Hồng Hoa đi đầu đi thẳng tới trong Thẩm gia. Nam Cung Tuấn đánh chết Thẩm Cường, Thẩm gia lão tổ đằng đằng sát khí giết đến tận cửa đi tìm Nam Cung Tuấn suối quẩy. Chuyện này cũng sớm đã ở Ma Tông bên trong truyền ra nhốn nháo. Vô số người, vô số thế lực đều đối với chuyện này thờ ơ lạnh nhạt. Tốt nhất, hai người này thế lực triệt để cắt đứt, giết lưỡng bại câu thương. Có người mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này trong lòng cười lạnh. Dù sao, bất luận là Nam Cung gia vẫn là Thẩm gia đều là Ma Tông bên trong khá là thế lực mạnh mẽ một trong. Rất nhiều phe phái đều bị hai gia tộc này áp chế xuống. Thẩm Hồng Hoa đằng đằng sát khí giết tới Nam Cung gia, hiện tại làm sao một bộ phong nhạc vân khinh dáng vẻ. Hơn nữa Nam Cung gia tam đại lão tổ đều tiến vào Thẩm gia. Lẽ nào bọn họ đã hóa giải? Không ai không thành, hai gia tộc này liên hợp lại. Rất nhiều vốn là muốn xem kịch vui người, đang nhìn đến Nam Cung Long Phượng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào Thẩm gia sau khi từng cái đều là thâm cau mày, rất là không rõ. Như Nam Cung gia cùng Thẩm gia đương nhiên là thật liên hợp lại, Ma Tông bên trong cách cục hay là liền muốn trùng viết. Nam Cung Tuấn, là ngươi. Ngươi đến Thẩm gia làm chi? Chúng ta nhưng là chẳng phải yêu thích ngươi. Nam Cung Tuấn đoàn người mới bước vào Thẩm gia bên trong, trước mặt liền nhìn thấy Thẩm gia tộc trưởng, cũng chính là Thẩm Hồng Thành. Lập tức, Thẩm Hồng Thành liền lạnh lùng nói rằng. Hồng Thành, ta cùng Nam Cung Tuấn bọn họ đã đạt thành thỏa thuận, hai nhà chuẩn bị liên hợp lại, ta đây là muốn đi theo đại ca thương lượng một chút. Thẩm Hồng Hoa nhìn Thẩm Hồng Thành, khẽ cau mày, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Hai nhà chúng ta liên hợp. Cùng Nam Cung gia. Nhị ca. Ngươi có phải là điên rồi. Nam Cung Tuấn lòng muôn dạ thú ngươi cũng không phải không biết. Thẩm Hồng Thành đại châu lông mày. Trầm giọng nói rằng. Nguyên lai trong Thẩm gia có ba cái lão tổ. Một người trong đó chính là Thẩm Hồng Hoa. Xếp hàng thứ hai. Mà lão tam nhưng là Thẩm Hồng Thành thực lực trung kỳ cảnh giới. Mà tam đại lão tổ bên trong thực lực mạnh nhất nhưng là lão đại của bọn họ Thẩm Hồng Cương. Lúc này đang lúc bế quan. Lão tam đừng nói, ta lập tức đi tìm đại ca. Chuyện này hẳn là liền như thế. Ngươi cũng đừng nhỏ nhen như vậy. Thẩm Hồng Hoa đợi Thẩm Hồng Thành một chút, xoay người liền dẫn Nam Cung Tuấn ba người hướng về Thẩm gia nơi sâu xa đi đến. Càng là cùng Nam Cung gia liên hợp lại sao? Thẩm Hồng Thành sắc mặt không ngừng biến hóa, lập tức cũng nhanh chân theo Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bay qua. Lão Tam, các ngươi tất cả vào đi. Thẩm Hồng Hoa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài đi tới Thẩm Hồng Cương bế quan chỗ, vốn là chính đang bế quan Thẩm Hồng Cương âm thanh liền đột nhiên truyền ra. Nói vậy là hắn đã nghe được vừa Thẩm Hồng Hoa hai người nói chuyện. Lúc này, mọi người liền nối đuôi nhau mà vào, tiến vào bên trong cung điện. Thẩm Hồng Cương là một người đàn ông trung niên, ước chừng 40 tuổi. Một thân cường tráng thân thể, ra bên ngoài phát ra bạo ngược khí tức. Cả người sát khí quanh quẩn. Hiển nhiên là một cái lòng dạ độc ác, hai tay dính đầy máu tươi cường giả siêu cấp. Đại ca! Ở mọi người tiến vào đại điện sau khi, Thẩm Hồng Hoa liền ngay cả liền bước ra vài bước, đến gần rồi Thẩm Hồng Cương. Thẩm Hồng Cương gật gù, đang muốn lúc nói chuyện, Thẩm Hồng Hoa trên người nhưng là chợt bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Đồng thời, Thẩm Hồng Hoa càng là thần quyền vô địch, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đột nhiên đánh giết hướng về Thẩm Hồng Cương. Ở Thẩm Hồng Hoa ra tay trong nháy mắt, Nam Cung Long Phượng cùng Nam Cung Tuấn này ba cái Nam Cung gia lão tổ cũng chợt bộc phát ra công kích mạnh nhất, tiêu diệt hướng về Thẩm Hồng Cương. Ngoài ra, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ cùng Tôn Hảo Sơn mấy người cũng âm thầm ra tay rồi. Đương nhiên, Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không thể nào bùng nổ ra công kích mạnh nhất, bằng không sẽ gây nên Nam Cung Long các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chú ý. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là toàn lực ra tay rồi, ra tay chính là không gian cầm cố trực tiếp ràng buộc Thẩm Hồng Cương. Tuy rằng, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực không cách nào thời gian dài ràng buộc Thẩm Hồng Cương, thế nhưng dù cho chỉ có như vậy trong nháy mắt cũng đã đầy đủ. Ngươi! Thẩm Hồng Cương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thế nhưng Thẩm Hồng Hoa thần quyền nhưng là đã một quyền mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, Thẩm Hồng Cương thân thể suýt chút nữa bị chấn bể ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ, Nam Cung Tuấn đã Nam Cung Phượng Long các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích cũng oanh kích đi. Phốc! Thẩm Hồng Cương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã bị phong ấn. Nam Cung Tuấn đột nhiên tiến lên trước một bước, vọt tới Thẩm Hồng Cương phía trước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp Thẩm Hồng Cương linh hồn trong không gian, đem linh hồn của hắn cho lấy ra đi ra. Sau đó, ở thần không biết dù không hay bên trong Thẩm Hồng Cương này một tia linh hồn đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Thẩm Hồng Cương cái này tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị khống chế. Trên thực tế, không phải Thẩm Hồng Cương như vậy không ăn thua, nếu là đổi làm là những người khác, muốn nhưng thời gian bên trong đem hắn cho thu phục, đây là không thể nào. Chỉ là bởi vì Thẩm Hồng Hoa quan hệ, Thẩm Hồng Cương trong lòng đối với Thẩm Hồng Hoa căn bản không đề phòng, bởi vậy bị đánh trở tay không kịp. Nếu là những người khác, Thẩm Hồng Cương là tuyệt đối sẽ không thả lòng, mặc dù có rất nhiều cường giả, muốn thu phục hắn chỉ sợ cũng phải bạo phát một hồi đại chiến. Các ngươi! Nhị ca, các ngươi! Lúc này, Thẩm Hồng Thành mới phản ứng lại, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Khó mà tin nổi nhìn Thẩm Hồng Hoa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lão Tam, thật không tiện. Thẩm Hồng Hoa cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp công hướng về phía Thẩm Hồng Thành. Nhị ta, các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên đã khống chế đại ca, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo tông chủ. Thẩm Hồng Thành gào thét, xoay người liền muốn trốn. Ngươi trốn hướng về nơi nào? Nam Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp trấn áp hướng về Thẩm Hồng Thành. Thẩm Hồng Thành chỉ là một cách trung kỳ tiên tôn mà thôi, vốn là không phải Nam Cung Tuấn đối thủ, huống chi lúc này còn có một cách Thẩm Hồng Hoa đồng thời ra tay. Không có bất cứ hồi hộp gì, hắn liền bị trấn áp. Cuối cùng, linh hồn của hắn cũng bị Nam Cung Tuấn lấy ra trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Đúng, Nam Cung Tuấn lấy ra linh hồn của hắn thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Nam Cung Tuấn, ngươi là có ý gì? Thu phục Thẩm Hồng Thành sau khi, Nam Cung Long sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nhìn về phía Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn lúc này đã nô dịch ba cái cường giả, hai cái thực lực mạnh mẽ hậu kỳ tiên tôn cùng một cái trung kỳ tiên tôn. Nói cách khác, lúc này Nam Cung Tuấn trên thực tế đã trưởng khống Thẩm gia. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt, một lần vượt qua Nam Cung Long Phượng hai người. Vốn là, bọn họ kế hoạch là đã khống chế Thẩm gia sau khi Thẩm Hồng Cương là cho Nam Cung Long khống chế, thế nhưng Nam Cung Tuấn căn bản là không cho bọn họ cơ hội. Ở dáng dấp như vậy xuống, Nam Cung Tuấn sớm muộn phải đem hai người bọn họ đè xuống. Chỉ là Nam Cung Long Phượng hai đại lão tổ không muốn nhìn thấy một màn. Vốn là, mặc dù Nam Cung Tuấn thực lực đột phá tới hậu kỳ tiên tôn trở thành lão tổ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, hắn ở Nam Cung gia địa vị vẫn như cũ là không bằng Nam Cung Long Phượng hai người bọn họ cũng sẽ không để cho Nam Cung Tuấn địa vị vượt qua bọn họ. Long Phượng hai đại lão tổ, các ngươi không thích hợp tranh đấu, sau đó các ngươi vẫn là lui khỏi vị trí hậu trường, hết thảy đều để ta Nam Cung Tuấn chủ trì đi. Nam Cung Tuấn nhìn về phía Nam Cung Long Phượng hai người đột nhiên cười lạnh nói rằng: Nam Cung Tuấn, ngươi có ý gì? Nam Cung Phượng tức giận, mặt cười hàm sát nhìn về phía Nam Cung Tuấn. Không có ý gì, chỉ là muốn để cho các ngươi thần phục ta mà thôi. Ngươi muốn nô dịch chúng ta. Dù cho ngươi nô dịch Thẩm Hồng Hoa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, ngươi muốn nô dịch chúng ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Nam Cung Long giận tím mặt, vô tận sát cơ bộc phát ra, giống như thủy triều dâng tới Nam Cung Tuấn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Long Phượng bị trấn áp. Nam Cung Tuấn lòng muôn dạ thú, quả nhiên không sai. Bất quá nếu như đem hắn chém giết cũng quá lãng phí, ca ca, chúng ta đem hắn bắt, đã khống chế hắn chính là. Nam Cung Phượng lạnh lùng nói một câu, tiến lên trước một bước, một quyền vỡ giết mà ra, mãnh liệt đánh về phía Nam Cung Tuấn. Khống chế ta. Nam Cung Tuấn lúc này lại là xem thường cười lạnh một tiếng, đồng thời quát khẽ nói rằng: Đi ra đi, chúa công. Ầm. Nam Cung Tuấn âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái to lớn nắm đấm liền đột nhiên từ sâu trong hư không vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố đánh giết mà ra. Ngoài ra, ba đạo khiến người ta Nam Cung Long Phượng hai người cũng cảm giác được khiếp đảm khí tức bộc phát ra, khóa chặt hai người bọn họ, mãnh liệt oanh kích mà lên. Chính đang Hà Đồ Lạc Thư thế giới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ra tay rồi. Ở trong quá trình này, Thẩm Hồng Hoa hai huyên đệ cũng đột nhiên bạo phát, đánh giết hướng về Nam Cung Long Phượng hai người. Sáu cái hậu kỳ tiên tôn, hơn nữa một cái có thể so với hậu kỳ tiên tôn thực lực Mộ Dung Vũ đồng thời ra tay, đánh giết hướng về Nam Cung Long Phượng, sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra đi, tê thiên liệt địa, vô cùng khủng bố. Nam Cung Long Phượng sắc mặt hai người đại biến, mà Nam Cung Long càng là gào thét liên tục. Nam Cung Tuấn, ngươi quả nhiên là lòng muôn dạ thú, càng là đã sớm muốn ám toán ta hay sao? Ngươi nói đúng. Nam Cung Tuấn cười gằn thân hình lói lên một cái, liền xông lên trên bùng nổ ra công kích mạnh nhất cuồng giết hướng về Nam Cung Tuấn. Ngươi muốn chết. Lúc này Nam Cung Phượng nhưng là quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn thành chảo quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chộp tới, muốn đem Mộ Dung Vũ vồ một cái nát tan. Mở ngoặc vun chuyên cua tui ne đóng ngoặc vun ở Nam Cung Phượng trong mắt, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân, cảnh giới như vậy cũng dám hướng về nàng đồng thủ. Này không phải miệt thị nàng sao? Không gian bích trướng. Không gian cầm cố. Không gian rung động. Không gian vòng bảo vệ. Không gian xé rách. Đừng xem Mộ Dung Vũ chỉ là một quyền đánh giết mà ra, thế nhưng một quyền này của hắn bên trong nhưng là ẩn chứa nặng bao nhiêu bí pháp, đánh giết mà ra cả vùng không gian đều bị cầm cố. Vào đúng lúc này, Nam Cung Phượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng cảm giác được chính mình quanh thân hư không càng là đọng lại lên, điên cuồng áp chế nàng. Trong nháy mắt, Nam Cung Phượng cảm giác mình lại như là bị tiền sử hàn băng đóng băng lại. Sức mạnh không có biến mất, thế nhưng cả người đã bị ràng buộc ở. Gay go. Nam Cung Phượng trong lòng kêu to gay go, thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng khuấy động lên đến, muốn phá tan hư không chấn áp. Thế nhưng, hiện tại nàng đối thủ có thể đều là cường giả siêu cấp. Chỉ là trong nháy mắt đình trệ, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã nắm lấy cơ hội này, sức mạnh kinh khủng oanh kích mà xuống. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền đột nhiên oanh kích ở người của nàng lên. Nam Cung Phượng nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì trong nháy mắt này, nàng sợ hãi phát hiện thân thể của chính mình hầu như đều bị đập nát. Cái này chỉ là tiên quân cảnh giới con kiến cỏ nhỏ, sức mạnh càng là như vậy khủng bố. Ở nàng sợ hãi thời điểm, Thẩm Hồng Hoa, Thẩm Hồng Cương, thậm chí Thẩm Hồng Thành công kích cũng đã chút xuống đi. Vốn là Thẩm Hồng Cương cùng Thẩm Hồng Hoa thực lực của hai người đều cao hơn nàng một điểm. Bây giờ, nàng đầu tiên là bị Mộ Dung Vũ lợi dụng lực lượng không gian ràng buộc trụ, lại có thêm hai cách mạnh hơn nàng cường giả đánh giết mà xuống. Nam Cung Phượng trong nháy mắt bi kịch. Phốc! Trong nháy mắt, Nam Cung Phượng liền bị đập nát nửa ngày thân thể thực lực chợt giảm. Phong ấn! Chu Hồng Cương huyên để gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh cuồng bạo đánh giết mà xuống, lại phối hợp Mộ Dung Vũ không gian ràng buộc. Ở Nam Cung Phượng sợ hãi cùng không cam lòng sắc mặt bên trong, sức mạnh của nàng trực tiếp liền bị phong ấn. Thu! Phong ấn Nam Cung Phượng sau khi, Mộ Dung Vũ không kịp lấy ra linh hồn của nàng trực tiếp đưa nàng thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà hầu như ở phong ấn Nam Cung Phượng trong nháy mắt, Thẩm Hồng Hoa huyên để liền chợt xoay người, vồ giết về phía một mặt khác. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, động tác mau lẹ thay đổi trong nháy mắt. Từ Mộ Dung Vũ ra tay, đến Nam Cung Phượng bị trấn áp, bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư thời gian quá ngắn. Ngắn Nam Cung Long lúc này mới phản ứng lại. Chỉ là, Nam Cung Long phản ứng lại thì đã có sao. Hắn cũng không cách nào phiên thiên. Sáu đại hậu kỳ tiên tôn cộng thêm Mộ Dung Vũ cái này có thể so với hậu kỳ tiên tôn cảnh giới cường giả cộng đồng ra tay. Đặc biệt Mộ Dung Vũ thao khống không gian năng lực thực sự là quá buồn nôn. Mặc dù Mộ Dung Vũ lực lượng không gian không cách nào thời gian dài ràng buộc ảnh hưởng Nam Cung Long. Thế nhưng cường giả trong lúc đó chiến đấu, dù cho là trong nháy mắt ảnh hưởng đều là chí mạng. Mà Mộ Dung Vũ mạnh mẽ lực lượng không gian, nhưng thường thường không chỉ là trong nháy mắt đơn giản như vậy. Cứ việc Nam Cung Long gào thét liên tục, sát cơ bắn tóe. Thế nhưng là căn bản không phải Mộ Dung Vũ này bảy cái như hổ như sói cường giả siêu cấp đánh giết. Bất quá, Nam Cung Long thực lực cũng đương nhiên là thật mạnh mẽ, cùng Tôn Hạo Sơn hẳn là gần như ở 3.600.000 địa long lực lượng trong lúc đó. Mặc dù Mộ Dung Vũ bảy người cuồng bạo đánh giết trong khoảng thời gian ngắn nhưng là cũng không cách nào đem hắn trấn áp. Thậm chí, nếu không phải là có Tôn Hạo Sơn, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người e sợ còn không cách nào đem hắn đặt ở hạ phong. Đương nhiên, ngoại trừ Tôn Hạo Sơn thực lực này người mạnh mẽ ở ngoài, Mộ Dung Vũ lực lượng không gian cũng có tác dụng cực lớn. Nếu không có hắn lực lượng không gian, mặc dù có Tôn Hạo Sơn ra tay, e sợ cũng không cách nào đem Nam Cung Long khống chế ở trong đại điện bị bọn họ đánh giết. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Nam Cung Long không ngừng gầm thét lên, gào thét trên người khí tức trùng thiên, khí huyết dâng trào, muốn phá tan vòm trời. Đại chiến bên trong, ngoại trừ oanh kích Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích ở ngoài. Hắn phần lớn công kích đều quay về Nam Cung Tuấn đánh giết mà đi. Hắn hiện tại là hận cực kỳ cái này tràn ngập lòng muôn dạ thú Nam Cung Tuấn. Lúc này, Nam Cung Long vẫn như cũ cho rằng tất cả những thứ này vẫn như cũ là Nam Cung Tuấn ở chủ đạo. Mà lại, xếp ở giết chết tế, Nam Cung Long sức mạnh còn không đoạn đánh giết hướng về bốn phương tám hướng, muốn đập vỡ tan cung điện này, đập vỡ tan bao phủ đại điện cấm chế. Một khi đại điện bị chấn bể như vậy bọn họ sẽ bại lộ ở ma tông mặt của mọi người trước. Đến lúc đó, ma tông cường giả thì sẽ giết tới, thậm chí, liền bế quan bên trong chuẩn thần cảnh giới ma tông tông chủ cũng có thể xuất quan tiêu diệt Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chuẩn thần thực lực khủng bố đến mức nào? Mộ Dung Vũ nhưng là đã từng trải qua. Lúc trước ở thần mộ thời điểm kỷ mới vừa phục sinh thời khắc, hắn sức mạnh bùng lên liền vô cùng khủng bố. Ngay lúc đó kỷ, giết tiên tôn cũng như làm thịt chó. Thậm chí, những kia tiên tôn bên trong còn có hậu kỳ tiên tôn tồn tại. Chuẩn thần, giết chết bình thường hậu kỳ tiên tôn, liền như bóp chết vẫn con kiến giống như đơn giản. Gay go. Mộ Dung Vũ một cái, nộ đạp sơn hà, đánh giết hướng về Nam Cung Long sau khi, sắc mặt liền không khỏi hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện, ở tại bọn hắn những người này đại chiến bên trong, bọn họ đại chiến sức mạnh dư âm đã bắt đầu đem cung điện này bắn cho kích nước toát ra. Một khi đại điện vỡ tan, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sẽ triệt để nước toát. Không gian vòng bảo vệ, không gian bích trướng. Mộ Dung Vũ từ bỏ công kích bắt đầu toàn lực phong tỏa vùng hư không này. Chỉ là để hắn bất đắc dĩ chính là mọi người sức mạnh bùng lên thực sự là quá khủng bố. Hắn căn bản là chữa trị không tới. Thiên thần hạ phàm. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ nổi giận, không lại ngăn tỏa vùng hư không này mà là sử dụng một cách trung cực đại chiêu. Có thể ảnh hưởng tâm thần tuyệt sát đại chiêu. Quả nhiên, dù cho Nam Cung Long thực lực ngập trời cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ sử dụng tới thiên thần hạ phàm sau khi, tâm thần của hắn vẫn là không cách nào phòng ngừa hoảng hốt một thoáng. Chính là như thế một cái hoảng hốt thời gian, Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là nắm lấy cơ hội này. Nam Cung Long thần phục đi. Nam Cung Tuấn giống to, thần quyền vô địch, dũng cảm tiến tới, một quyền vỡ xếp ở Nam Cung Long thân lên gần như cùng lúc đó, cái khác mấy đại hậu kỳ tiên tôn công kích cũng tất cả oanh kích ở Nam Cung Long thân lên. Ma Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam Cung Long căn bản là không chịu nổi nhiều như thế cường giả cộng đồng đánh giết, thân thể trong nháy mắt bị đập nát ra. Cả người cơ hồ bị đánh giết. Nếu không là Mộ Dung Vũ không có đánh giết hắn chi tâm. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết hắn, căn bản không cần đại chiến lâu như vậy thời gian, Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn lực, không kiêng dè chút nào đánh giết bên dưới, Nam Cung Long dù cho thực lực mạnh mẽ, cũng không nhìn được bọn họ đánh giết. Cái gọi là một đấu một vạn. Ở cảnh giới thấp, thực lực nhược thời điểm hay là còn có người như vậy. Thế nhưng theo thực lực càng ngày càng mạnh, người như thế nhưng là trên căn bản không có. Dù sao, một quyền vẫn là khó địch nổi hai tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Nam Cung Long thần phục đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, vung tay lên trực tiếp liền đem Nam Cung Long cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Oanh kèn kẹp. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem Nam Cung Long thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm, toàn bộ đại điện bắt đầu phát sinh từng trận tiếng vang, liền muốn vỡ tan ra. Gay go. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, đem Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức hắn cũng tiến vào. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp mở ra gia tốc thời gian, đạt đến hiện tại có thể gia tốc to lớn nhất bội số. Trước tiên, hắn liền lấy ra Nam Cung Long Phượng linh hồn hai người. Sau đó liền bắt đầu thế bọn họ chữa thương. Bọn họ nửa người đều bị nổ nát, đặc biệt Nam Cung Long càng là bị thương rất nặng. Nếu là đổi làm là chính bọn hắn chữa thương, mặc dù có các loại cực phẩm đan dược, sợ là không có mấy thời gian 100.000 năm cũng không cách nào khôi phục. Thế nhưng, hiện tại có Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng. Ở sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa bên dưới, thương thế của bọn họ nhanh chóng phục hồi như cũ. Bên ngoài, Ma Tông Thẩm gia đại điện. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Thẩm gia đại điện rốt cuộc không chống đỡ được, ầm ầm đổ nát ra. Vào đúng lúc này, Thẩm gia tam huyên đệ cùng Nam Cung Tuấn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không phải sợ sụp đổ cung điện tạp thương bọn họ, mà là bởi vì hiện tại chỉ có mấy người bọn hắn, Nam Cung Long Phượng hai người đều không ở nơi này. Trước cung điện bị vô số cấm chế bao phủ. Dù cho bên trong phát sinh kinh thiên đại chiến, người bên ngoài cũng là không thể nào biết. Thế nhưng đại điện một khi phá nát, người bên ngoài sẽ lập tức phát hiện Nam Cung Long Phượng hai người không gặp. Đã như thế, bọn họ giải thích thế nào? Quá mức đến thời điểm trực tiếp chạy trốn. Nam Cung Tuấn nhưng cảm giác tê cả da đầu. Thân hình lấp lóe, liền muốn rời đi nơi này. Bọn họ có thể không có hứng thú đứng ở chỗ này bị đổ nát đại điện bị đập phá. Thế nhưng, ngay khi bọn họ thân hình loáng một cái thời điểm, Nam Cung Long Phượng thân ảnh của hai người đột nhiên xuất hiện. Bọn họ thương thế trên người cũng sớm đã phục hồi như cũ, ngoài ra, bọn họ khí tức trên người tựa hồ so với trước càng thêm mạnh mẽ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Thiên yêu thần. Thần chủng. Trong nháy mắt thời gian ở gia tốc thời gian Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới kỳ thực đã qua mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, Nam Cung Long thương thế của hai người cũng sớm đã khôi phục được rồi. Không chỉ có như vậy, thực lực của bọn họ càng là có tăng trưởng. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có đối với bọn họ rèn luyện thân thể, bởi vậy tăng trưởng không nổi bật, thế nhưng tốt xấu là so với trước phải cường đại. Nhìn thấy Nam Cung Long Phượng hai người xuất hiện, Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thở phào nhẹ nhõm. Các vị, vừa mới chúng ta chỉ là ở cung điện bên trong luận bàn một thoáng mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính thức tuyên bố, chúng ta Thẩm gia cùng Nam Cung gia chính thức liên hợp ở một khối. Thẩm Hồng Cương âm thanh rất xa truyền ra ngoài, vang vọng ở toàn bộ ma tông bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thẩm gia cùng Nam Cung gia đương nhiên là thật liên hợp ở một khối. Bọn họ trước không phải như nước với lửa sao? Nghe được Thẩm Hồng Cương âm thanh, ma tông bên trong rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Ma tông thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là năm bè bảy mảng. Lâu dài hạ xuống, ma tông thực lực thế tất sẽ rút lui, suy yếu. Bởi vậy, chúng ta Nam Cung gia cùng Thẩm gia liên hợp ở một khối, xin thề chỉnh hợp ma tông, phát dương quang đại, để ma tông càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, Nam Cung Long cũng là trầm giọng nói rằng, Nam Cung gia cùng Thẩm gia liên hợp ở một khối, ma tông bên trong, rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện khí tức nguy hiểm. Rất rõ ràng, hai gia tộc này dã tâm không nhỏ, càng là muốn chỉnh hợp ma tông sao. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ma tông, ngoại trừ tông chủ một mạch ở ngoài, người còn lại dồn dập hoạt động lên từng người liên minh ở một khối. Để tránh khỏi bị Nam Cung Tuấn bọn họ cho trấn áp. Chỉ là, bất luận là Nam Cung gia vẫn là Thẩm gia đều là ma tông bên trong siêu cấp gia tộc, hiện tại càng là có 6 cái hậu kỳ tiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp, phổ thông phe phái căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, vài ngày sau, Mộ Dung Vũ con mắt đem Nam Cung gia cùng Thẩm gia hết thảy tiên tôn cảnh giới cường giả đều cho trưởng khống. Chỉ có nắm giữ linh hồn của bọn họ, Mộ Dung Vũ mới sẽ tin tưởng bọn hắn sẽ không phản bội. Bằng không, một khi bị người phát hiện, Mộ Dung Vũ liền xong. Đồng thời, ở trong quá trình này, Nam Cung gia cùng Thẩm gia cũng bắt đầu trấn áp, áp đảo cái khác phe phái. Nửa tháng trôi qua thêm cái phe phái lăng vào Nam Cung gia ôm ập ở trong, mà những này phe phái tiên tôn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Đến đây, Mộ Dung Vũ ở ma tông bên trong khống chế tiên tôn đã đạt đến mười mấy. Đương nhiên, hậu kỳ tiên tôn vẫn là chỉ có Nam Cung Long các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái, đúng là trung kỳ tiên tôn đạt đến 10 cái. Thực lực này xem như là rất mạnh mẽ. Ma tông bên trong, hết thảy thế lực cũng đã liên hợp lại. Tiểu liên minh nương nhờ vào thực lực mạnh mẽ liên minh thậm chí trực tiếp bị thôn tính. Hiện tại muốn khống chế càng nhiều tiên tôn, độ khó nhưng là lớn hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn ở Nam Cung gia đại điện chủ vị bên trên, khẽ nhíu mày nghĩ. Mà lại, ma tông bên trong phát sinh đại sự như vậy, tông chủ một mạch dĩ nhiên chẳng quan tâm. Thậm chí cái kia ma tông tông chủ đều không có bất luận động tác gì. Hắn là thật sự đang bế quan, vẫn là cũng không ở ma tông bên trong. Nếu như không ở ma tông bên trong, ta ngược lại thật ra có thể nhân cơ hội này đem toàn bộ ma tông cường giả cho đã khống chế. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, tâm tư tất cả. Chỉ là, hắn nhưng là không xác định Ma Tông Tông chủ có hay không ở Ma Tông bên trong. Bởi vì, toàn bộ Ma Tông người đều chỉ là biết bọn họ Tông chủ đang bế quan, thế nhưng là không xác định hắn ở đâu. Dù cho là Nam Cung Long loại cường giả cấp bậc này đều không thể xác định. Nam Cung Long, các ngươi Ma Tông thường xuyên có cường giả trấn áp cực thiên cảnh yêu tộc, chuyện gì thế này? Cực thiên cảnh bị Ma Tông trấn áp, thậm chí ngay cả thuế biến kỳ yêu tộc đều không có. Ma Tông sẽ không để cho yêu tộc trở nên mạnh mẽ. Điều này là bởi vì thiên yêu thần quan hệ. Chỉ là Mộ Dung Vũ phi thăng đến tiên giới cũng có một quãng thời gian, thực lực càng là đại đại hơn 2 triệu địa long lực lượng, có thể so với bình thường hậu kỳ tiên tôn. Thế nhưng, hắn cũng không có từ trong tiên giới nghe nói qua thiên yêu thần sự tích. Tựa hồ thiên yêu thần xưa nay chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hiếu kỳ không ngớt, lúc trước cũng hỏi dò Nam Cung Tuấn. Chỉ là Nam Cung Tuấn nhưng cũng một mặt mờ mịt, căn bản không biết. Chúa công, ngươi biết cực thiên cảnh sự tình. Nghe vậy, Nam Cung Long trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ, điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, hắn biết Nam Cung Long hay là biết chút ít cái gì. Đúng rồi, nhiều năm trước, chúng ta liền mất đi đối với cực thiên cảnh trưởng khống. Những năm này tới nay, Ma Tông vẫn luôn đang điều tra, chỉ là chúng ta người nhưng là không cách nào tiến vào cực thiên cảnh bên trong, hoặc là thẳng thắn đi vào cũng không có tin tức truyền đến. Nói vậy là Chúa Tông ngươi trưởng khống cực thiên cảnh. Nam Cung Long hơi cau mày nói rằng, lúc trước Mộ Dung Vũ giết chết cực thiên cảnh chi chủ, đã khống chế cực thiên cảnh sau khi Ma Tông cũng từng đập tiến vào một lần nữa thâm nhập quá cực thiên cảnh. Thế nhưng, đó là cực thiên cảnh đã bị Mộ Dung Vũ trưởng khống, những người này tiến vào cực thiên cảnh sau khi đó là một con đường chết. Thậm chí, căn bản không cần Mộ Dung Vũ ra tay, Ma Tông tiến vào cực thiên cảnh người sẽ bị cực thiên cảnh bên trong yêu tộc đánh giết. Dù sao, dù cho là tiên đế tiến vào cực thiên cảnh, thực lực của hắn cũng sẽ áp chế đến thiên tiên bên dưới. Mà lại, Ma Tông không thể nào phái ra thực lực mạnh mẽ tiên nhân, nhiều nhất cũng chính là thiên tiên, thượng tiên loại hình cấp thấp tiên nhân mà thôi. Mà cực thiên cảnh yêu tộc càng ngày càng lớn mạnh, Ma Tông người trên căn bản tiến vào một cái chết một cái, đến cuối cùng, Ma Tông liền dứt khoát từ bỏ cực thiên cảnh. Chúa Tông, này cực thiên cảnh ta cũng hiểu rõ không nhiều, chúng ta sở dĩ chèn ép cực thiên cảnh, hoàn toàn cũng là bởi vì mặt trên. Nam Cung Long lúc nói chuyện chỉ thiên thần giới. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nam Cung Long gật gù nói rằng, Cư Ma Tông tư liệu ghi chép, cực thiên cảnh thiên yêu thần ở phía trên đắc tội rồi nào đó đại nhân vật mà bị người chèn ép, cuối cùng hắn chạy trốn tới trong tiên giới, sáng tạo cực thiên cảnh, sinh sôi yêu tộc. Mà người ở phía trên nhưng là không tốt hạ xuống, bởi vậy chuyện này liền giao cho chúng ta Ma Tông. Mà cho tới nay, chúng ta Ma Tông cũng đều cực lực chèn ép cực thiên cảnh, không cho yêu tộc có thành tiên tồn tại xuất hiện. Dĩ nhiên là người ở phía trên. Nhưng là lúc trước thiên yêu thần bích họa bên trong thiên yêu thần linh minh là từ phổ thông yêu tộc quật khởi thời điểm liền cả thế gian đều là kẻ địch, giết thế gian tiên giới máu chảy thành sông. Cuối cùng ở thành thần sau khi bị thần giới đại năng đánh giết. Lẽ nào, những kia bích họa cũng không phải chân thực? Hay hoặc là nói trong đó có ẩn tình khác? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lại một lần nữa cảm giác được thiên yêu thần không đơn giản chỗ. Thiên yêu thần chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Chúa công theo ta được biết thiên yêu thần cũng không phải chúng ta Viêm Hoàng tiên giới, thậm chí hắn là cái nào tiên giới, hoặc là liền dứt khoát là thần giới, chúng ta liền không được biết rồi. Chúng ta chỉ là biết thiên yêu thần ở phía trên chính là một cái cấm kỵ tồn tại. Ở phía trên thiên yêu thần một mạch đã bị người tiêu diệt gần đủ rồi, sẽ không có cái gì dư nghiệt. Chúa công, sau đó một khi phi thăng đến thần giới, nhất định đừng cùng thiên yêu thần dính líu quan hệ, bằng không chuyện này đối với ngươi đại đại bất lợi. Nam Cung Long cảnh cáo nói rằng, thiên yêu thần ở thần giới là một sự tồn tại như bị cấm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Nam Cung Long nếu dám nói thế với, như vậy chuyện này liền hẳn là gần như là thật sự. Chỉ là, càng là như vậy, Mộ Dung Vũ đối với Thiên Yêu Thần lai lịch liền càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn hiện tại chính là muốn rũ sạch cùng Thiên Yêu Thần quan hệ cũng không thể nào. Cực thiên cảnh yêu tộc chính là Thiên Yêu Thần hậu duệ. Mà Hỏa Nhãn Kim Viên càng là Thiên Yêu Thần trực thuộc hậu duệ, có huyết thống trên quan hệ, hơn nữa Thiên Yêu Thần truyền thừa cũng bị Hỏa Nhãn Kim Viên được. Một khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phi thăng đến thần giới, một khi Hỏa Nhãn Kim Viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tin tức tiết lộ ra ngoài, Mộ Dung Vũ sợ là lập tức sẽ chịu đến thần giới các thế lực lớn, thậm chí đại năng chèn ép. Mặc kệ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Thiên Yêu Thần cũng đã bị đánh giết nhiều năm như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chính mình sau khi phi thăng, hay là thần giới người cũng đã quên. Mộ Dung Vũ trong lòng xì cười nói. Chỉ là, hắn nhưng là cũng biết Thiên Yêu Thần nếu là cấm kỵ bình thường tồn tại, điểm này, liền thực sự là quá khủng bố, muốn người quên, có chút độ khó. Nam Cung Long, ngươi có biết Mộ Tiên tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu hỏi cực thiên cảnh vấn đề, Mộ Dung Vũ thẳng thắn cũng đem Mộ Tiên chuyện này cho hỏi lên. Mộ Tiên ở hắn trưởng khống hoa hẻ tu chân giới bên trong, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đúng hắn không biết chút nào. Thậm chí, lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng căn bản là không có cách nhìn thấu Mộ Tiên, thậm chí không dám thâm nhập. Mộ Dung Vũ trưởng khống quyết chữ tại trưởng khống quy tắc không gian sau khi, liền ngay cả tiên cảnh cũng dám xông. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không dám xông Mộ Tiên. Bởi vì hắn từ Mộ Tiên bên trong cảm giác được nguy hiểm. Mộ Tiên. Nam Cung Long trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt thậm chí đều thương biến thành màu trắng. Thấy thế, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy thấy kỳ lạ, bất quá hắn cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là chờ Nam Cung Long nói chuyện. Chúa công, Mộ Tiên, nghiêm chỉnh mà nói, nó hẳn là thần chủng, năm đó ở tiên giới nuốt chửng không ít tiên tôn. Năm đó, ta chỉ là trung kỳ tiên tôn, cũng cơ hồ bị nó nuốt chửng. Nam Cung Long sợ hãi nói rằng, liền tiên tôn đều có thể nuốt chửng. Mộ Dung Vũ đúng là lấy làm kinh hãi. Như quả thật là như vậy Mộ Tiên liền không phải Mộ Tiên, mà là thần chủng. Dù sao, Mộ Tiên mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không để cho một cái tiên tôn sợ hãi thành bộ dáng này. Thần chủng không biết nó là lúc nào xuất hiện ở trong tiên giới. Cho tới nay đều là tiên giới một cái cấm địa. Thế nhưng, không biết vì sao ở 100 triệu năm trước, nhưng là đột nhiên từ trong tiên giới biến mất rồi. Không ai biết nó từ đâu mà đến, đi nơi nào. Chúng ta chỉ là biết, nó rất khủng bố, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, ta đạt đến trung kỳ tiên tôn sau khi, liền muốn đi vào thần chủng bên trong tìm tòi hư thực, thế nhưng vẫn không có tới gần thần chủng, ta tuổi thọ hầu như liền bị tiêu hao hết, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua thực sự là quá khủng bố. Nam Cung Long nói trên mặt vẫn như cũ có vẻ sợ hãi. Chúa công tiên giới phát sinh đại sự. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn từ Nam Cung Long trong miệng được càng nhiều liên quan với thần chủng tin tức thời điểm, Nam Cung Tuấn vô cùng lo lắng vọt vào đại điện, tỏ rõ vẻ sốt ruột, vẻ hưng phấn đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Đông Hải thần tích. Chuyện gì? Nhìn Nam Cung Tuấn cái kia phức tạp vẻ mặt, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Đông Hải có di tích xuất thế. Hiện tại lượng lớn cường giả cũng đã dâng tới Đông Hải. Nam Cung Tuấn hơi hơi hưng phấn nói. Tựa hồ hắn được thần tích bên trong hết thảy bảo vật. Mộ Dung Vũ khó có thể lý giải được, không phải là một cái thần tích xuất hiện sao? Nam Cung Tuấn cho tới hưng phấn như thế sao? Di tích sẽ không phải như là lần trước thần mộ như vậy chứ? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Lần trước thần mộ xuất thế, vô số cường giả bị đánh giết, quay đầu lại, không có thứ gì được. Tuy rằng Mộ Dung Vũ được một bộ vũ giáp, nhưng là nói vậy cái kia một bức áo giáp cũng chỉ là chỉ có một bộ. Đến nay Mộ Dung Vũ đọc không hiểu nổi, vì sao một mực chính mình gặp phải con kia châu chấu. Lẽ nào thật sự là nhân phẩm đại bạo phát, để hắn gặp phải toàn bộ thần mộ bên trong duy nhất một chỉ biến dị châu chấu. Không giống nhau, lần này thực sự là di tích xuất hiện, tuyệt đối không phải thần mộ. Có người nói, đã có người từ di tích bên trong được chỗ tốt rồi. Thần binh, pháp bảo loại hình đều có. Thậm chí, nghe nói còn có phá tôn đan. Nam Cung Tuấn hưng phấn nói. Phá tôn đan. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt sáng lên. Đối với thần khí pháp bảo loại hình, Mộ Dung Vũ cũng không coi trọng. Dù sao, những kia tuy rằng uy lực mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng dù sao chỉ có thể tăng cường người kia thực lực. Thế nhưng, phá tôn đan liền không giống nhau. Chỉ cần Mộ Dung Vũ được phá tôn đan, sau đó Mộ Dung Vũ liền có thể lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh đem phá tôn đan phương pháp luyện đan phân tích ra, sau đó lượng lớn chế tạo. Đến lúc đó, Thánh Tông sẽ xuất hiện lượng lớn tiên tôn cảnh giới cường giả, trực tiếp quét ngang thần minh cùng tiên giới liên minh. Nếu là Thánh Tông thật sự xuất hiện lượng lớn cường giả, Mộ Dung Vũ còn cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí một khống chế ma tông cường giả sao? Trực tiếp nghiền ép chính là. Chúa Công, nghe nói thần minh cùng tiên giới liên minh rất nhiều cường giả đều đã qua. Thậm chí ngay cả kỷ đều qua. Nam Cung Tuấn tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, khẽ cau mày. Nếu như ngay cả kỷ đều qua tiên giới phương diện tứ đại thế lực cường giả, như là ma tông tông chủ như vậy chuẩn thần cường giả sợ là đều sẽ quá khứ. Liền loại cường giả cấp bậc này đều sẽ quá khứ, như vậy liền nói rõ cái này thần tích có thể là thật sự, hơn nữa di tích bên trong bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Chúa Công, chúng ta có hay không cũng phải quá khứ. Nam Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Đi. Vì sao không đi? Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục nói. Bất quá, Đông Hải khắp nơi nguy cơ, dù cho là tiên tôn đi tới cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lần này trung kỳ tiên tôn một thoáng cường giả liền đừng quá khứ, cách khác đều tùy ý. Nhớ kỹ, an toàn là số một. Mộ Dung Vũ lời nói này không chỉ là đối với Nam Cung Tuấn nói, đồng thời cũng là đối với Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nói. Lần này, Mộ Dung Vũ chuẩn bị một thân một mình lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn. Dù sao, Nam Cung Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dù sao đều là tiên giới liên minh người, cùng hắn ở một khối, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác ngờ vực. Mà lại, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, nếu như bọn họ lần này ngã xuống hoặc là được chỗ tốt gì đều là chính bọn hắn kỳ ngộ cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ gì. Cho tới vì sao không cho sơ kỳ tiên tôn đi Đông Hải? Này hoàn toàn chính là đối với những người kia bảo vệ. Lần này thần tích xuất hiện, không có đạt đến trung kỳ tiên tôn chiếm lấy hoàn toàn chính là chịu chết a. Lúc này, Mộ Dung Vũ rời đi Ma Tông trở lại Đạt Châu, thả ra Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi, hắn liền hướng về Đông Hải bay lượn mà đi. Cho tới Thánh Tông bên trong Liên Nhật Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Trung kỳ trở lên tiên tôn cũng có thể đi vào Đông Hải. Bất quá, bọn họ nhưng là biến ảo dáng vẻ mà đi. Tiên giới chính là một cái lớn vô cùng khoảng cách. 1 triệu đại châu đều ở tiên giới đại lục bên trên, bao la không ngớt, vô biên vô tận. Thế nhưng 1 triệu đại châu kỳ thực cũng không phải toàn bộ tiên giới địa vực. Tối đa tới nói, 1 triệu đại châu chỉ là tiên nhân hoạt động khu vực thôi. Này một mảnh địa vực ở toàn bộ trong tiên giới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Tiên giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng là 1 triệu đại châu tiên giới. Có thể tưởng tượng được cái này tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá, ngoại trừ 1 triệu đại châu ở ngoài địa vực đều là cực kỳ hung hiểm. Không nói bình thường tiên nhân, dù cho là tiên tôn cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nếu là thâm nhập những kia hoang vu dấu chân địa phương, đều là chuẩn thần đều sẽ ngã xuống. Bởi vậy, tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu? Xưa nay không ai biết. Bởi vì không ai có thể thâm nhập những chỗ này. Bởi vậy, cho tới nay, 1 triệu đại châu bên trong địa phương mới gọi là tiên giới. Mọi người bình thường nói tiên giới chỉ chính là 1 triệu đại châu. Trong đó, khoảng cách tiên giới cực xa đông phương cùng phía nam đều là một mảnh mênh mông vô biên hải vực. Gọi là vô biên hải vực, chia làm đông hải cùng nam hải. Cực kỳ nguy hiểm, bên trong động vật biển hoành hành, dị thú ngang dọc, thiên tai cực kỳ khủng bố. Dù cho là tiên tôn ở đây cũng sẽ ngã xuống. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở đông hải bên trong. Khoảng cách ngoài khơi 3.000 trượng địa phương trôi nổi. Đông hải quả nhiên là sóng lớn vỗ bờ a, 3.000 trượng cao đầu sóng. Phổ thông tiên đế, mặc dù là trung hậu kỳ tiên đế bị này đầu sóng đột nhiên vỗ vào trên người, sợ là trực tiếp đều bị đập tan. Nhìn mấy ngàn trượng cao đầu sóng, Mộ Dung Vũ có chút chấn kinh rồi. Đây chỉ là đông hải bình thường nhất hiện tượng mà thôi, một cái phổ thông đầu sóng, nhưng là có thể so với trung kỳ tiên đế một đòn toàn lực. Đương nhiên, những này đầu sóng tuy rằng uy lực khủng bố, thế nhưng chỉ cần phi cao hơn một chút liền không có bất cứ uy hiếp gì. Chính như phủ cận những kia bay lượn hướng đông hải những người kia. Đông hải nơi sâu xa, thần tích xuất hiện, hấp dẫn vô số cường giả lại đây. Bất luận là thần minh vẫn là tiên giới liên minh người đều vội vã tới rồi. Mà phàm là xuất hiện ở đây đều là tiên đế hoặc là trở lên cường giả. Tiểu tử này chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân, dĩ nhiên cũng dám xuất hiện ở đây. Muốn chết hay sao? Mấy người từ phủ cận bay qua, nhìn thấy trôi nổi ở ngoài khơi bên trên Mộ Dung Vũ, từng cách trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Bình thường tiên đế đều là tổ đội đến đây cực nhỏ có một thân một mình. Mà Mộ Dung Vũ cách này tiên quân dĩ nhiên một thân một mình lại đây, nếu như không phải tự đại, vậy thì là tìm chết. Bởi vậy, phàm là qua đường người, cũng không nhìn được đối với Mộ Dung Vũ một trận trào phúng. Mấy tên khốn kiếp này thực sự là không biết sống chết a. Mộ Dung Vũ dù cho là một cái tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Bất quá, may là hắn độ lượng lớn, không cùng những người này muốn chết. Không tới tiên tôn người tức tiến vào Đông Hải quả thực chính là muốn chết. Ha ha, tiểu tử, chỉ là hậu kỳ tiên quân liền đi vào Đông Hải, ngươi cũng muốn có được thần tích bảo vật sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không cần đi vào. Sau đó đều ở lại chỗ này đi. Nhưng vào lúc này, một nhóm mười mấy cường giả từ lục địa bên trên bay tới. Một người trong đó thanh niên đang nhìn đến trong hư không Mộ Dung Vũ thời điểm không khỏi cười ha ha, đồng thời giò ra bàn tay lớn. Mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ trấn áp xuống. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự là hậu kỳ tiên quân, nếu như hắn thật bị trấn áp xuống, không cần cách này tiên đế đồng thủ, một cơn sóng liền bị hắn đập thành bột mịn. Mà ra tay cách này tiên đế đúng vậy ý này. Ở người thanh niên này tiên đế thời điểm xuất thủ, cái kia mười mấy cường giả cũng ngừng lại, từng cách tràn ngập ý cười nhìn về phía bên này. Lại như là xem rìa đường hầu tử. Ai thực sự là không biết sống chết. Mộ Dung Vũ lắc đầu thở dài một hơi. Những người này trào phúng hắn, hắn có thể không tính đến. Thế nhưng nếu như muốn giết hắn, vậy thì thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cách nào muốn giết mình người. Liền, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Đi xuống cho ta đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng, người thanh niên kia tiên đế đánh ra bàn tay lớn trực tiếp liền nổ tung ra. Sau đó, ở thanh niên tiên đế vẻ khiếp sợ bên trong, hắn đột nhiên phát hiện, sức mạnh của chính mình tựa hồ trong nháy mắt thoát ly chính mình đã khống chế. Bạch! Một tiếng thanh niên tiên đế đột nhiên không cách nào phi hành, như một viên sao chổi bình thường hướng về phía dưới ngoài khơi rơi xuống. Cứu ta! Thanh niên tiên đế kinh hãi đến biến sắc, nếu là hắn rơi xuống tuyệt đối chắc chắn phải chết. Muốn chết? Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia mười mấy người lúc này gào thét một tiếng, từng cái bùng nổ ra công kích mạnh nhất, hoặc là đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, hoặc là trực tiếp xuất thủ cứu giúp. Cá mẹ một lứa, toàn bộ đều cho ta đi thôi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Trong chớp mắt, những người này cũng dồn dập không còn năng lực phi hành, đều rơi xuống. A, ngươi dám giết ta, ngươi có biết chúng ta là người nào? Chúng ta chính là Thiên Phạt Cung người, sư phó của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người này giống to uy hiếp Mộ Dung Vũ. Sư phó của chúng ta chính là sư tôn, chỉ cần chúng ta vừa chết, hắn lập tức liền biết nơi này chuyện đã xảy ra, đến thời điểm hắn sẽ trước tiên giết chết ngươi. Chúng ta sư tôn vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ chấp phạt giả. Biết chấp phạt giả là cái gì không? Bất luận ngươi là người nào, ngươi chết chắc rồi. Mọi người dồn dập gầm thét lên uy hiếp Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn không hề bị lay động. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nghe có người nói bọn họ sư tôn là chấp phạt giả thời điểm, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền thay đổi. Thực sự là nhân phẩm đại bạo phát a, tùy tiện giết mấy cái xác rưởi cũng có thể dẫn ra một cái chấp phạt giả. Này một chuyến Đông Hải hành trình đến không oan. Mộ Dung Vũ trong lòng ha ha đại nở nụ cười, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào cái kia nói chuyện nam tử. Đùng. Một cơn sóng vỗ tới, cái kia mười mấy cái tiên đế toàn bộ đều bị đập chết. Mà ngay khi bọn họ chết đi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy trên người bọn họ bùng nổ ra một đoàn thần mang, sau đó hướng về tiên giới liền bay lượn mà đi. Ha ha, ngươi giết bọn họ, sư tôn ta khẳng định đã biết rồi. Nhìn thấy những kia thần mang sao? Sư tôn ta sẽ biết tất cả những thứ này, ngươi thức thời mau mau thả ta, đến lúc đó ta sẽ hướng về sư tôn cầu xin, hay là chỉ là để ngươi trở thành ta nô lệ, mà sẽ không giết chết ngươi. Bị Mộ Dung Vũ nắm lấy tiên đế ha ha đại nở nụ cười, vô cùng hung hăng. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không còn gì để nói. Ngươi sư tôn là người phương nào? Mộ Dung Vũ cũng là có chút ngạc nhiên trong miệng người này nói tiên tôn. Mười mấy cái đệ tử đều là tiên đế. Người này cũng quả thật là mạnh mẽ. Sư tôn ta là ai? Thiên Phạt Cung lão tổ một trong, không thiên tiên tôn. Tiên đế cười ha ha, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ vào lúc này không phải Mộ Dung Vũ bắt được hắn, mà là hắn bắt được Mộ Dung Vũ như thế. Ô.